Chương 151, tranh đoạt học viện tổng thể thi đấu đệ nhất. Làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó? Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân công kích dĩ nhiên ngừng lại, chuyện gì thế này? Tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ trong nháy mắt bốc lên, tất cả mọi người cảm thấy này là không thể nào sự tình, bởi vì nhìn thấy trước mắt đến, thực sự quá thần kỳ ít chân thực, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không thể nào tin nổi, bao quát nội viện Chu Đằng, mặt trắng thiếu niên đám người, tương tự một mặt khiếp sợ, ngay khi Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên lúc, tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy hoàng hình kim quyển trưởng ấn áp sát Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân. Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân hai người đồng dạng đứng tại nơi đó, hai người phản phất bị muốn thi triển thuật định thân giống như vậy, không thể tiếp tục nhúc nhích, trên võ đài, phản phất hết thảy tất cả đều dừng lại, tất cả khí lưu, tất cả ánh chớp, tất cả chưởng ấn, tất cả lam băng, thậm chí ngay cả phong đều đứng tại nơi đó. Tôn Chương, Hùng Sở, Chu Đằng, mặt trắng thiếu niên đám người hai mắt trừng lớn, thánh điện mọi người miệng mở lớn, có thể nhét đến cái kế tiếp loại cực lớn áp lực. Tôn Chương, Hùng Sở đám người như vậy, mà bị Hoàng Tiểu Long tù thần chưởng định tại đó, Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân càng là hai mắt ngơ ngác. Hai người tuy rằng thân thể bị ổn định, thế nhưng tư tưởng vẫn còn, hơn nửa miệng còn năng động, ở mọi người khiếp sợ, ánh mắt khó mà tin nổi xuống, Hoàng Tiểu Long song chưởng đánh tới Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân trước người, Hoàng Tiểu Long tay trái ấn đến Vinh Quang ngực, Vinh Quang buồn bực như thế vừa vang, nện bay ra ngoài, bất quá Hoàng Tiểu Long bàn tay phải muốn ấn đến Lưu Mỹ Quân ngực lúc, Hoàng Tiểu Long nhìn Lưu Mỹ Quân cái kia bộ ngực đầy đặn, bàn tay đột nhiên thay đổi, vỗ tới Lưu Mỹ Quân vai, Lưu Mỹ Quân tùy theo bay ngược ra ngoài, Vinh Quang, Lưu Mỹ Quân hai người bay ngược, rơi xuống dưới lôi đài, rơi xuống dưới lôi đài mặt đất về sau, hai người thân hình lại lùi lại mấy bước mới ổn hạ thân hình, hai người bị thua, sau khi hạ xuống, Lưu Mỹ Quân ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, tránh qua vẻ thẹn thùng vừa nãy Hoàng Tiểu Long bàn tay phải suýt chút nữa liền đụng tới nàng bộ ngực, suýt chút nữa. Hoàng Tiểu Long chưởng phong thậm chí từ nàng mặt trên quát tới, để trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Vinh Quang Lưu Mỹ Quân hai người rơi xuống đất hồi lâu, thánh điện mọi người vẫn cứ nằm ở trong khiếp sợ, hồi lâu sau, mới bùng nổ ra tiếng sấm giống như vang động. Tiếng sấm vang động thật lâu không dứt, đặc biệt một ít nữ sinh điên cuồng kêu gào, vui mừng gọi, âm thanh rên rỉ, thét lên, khàn giọng điên cuồng kêu to, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật biến thái. Một ít nữ sinh điên cuồng hưng phấn lớn tiếng kêu lên, bất quá, ta thích, ta yêu ngươi, thánh điện khắp nơi đầy rẫy những này điên cuồng kêu gào, một ít nữ sinh thậm chí muốn lên lôi đài, nhằm phía Hoàng Tiểu Long, may là thánh điện có học viện đội hộ vệ ở giữ gìn trật tự công chúng nữ sinh ngăn lại, dưới đài, Trần Thải Tú mặc dù không có điên cuồng kêu gào, thế nhưng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bóng người, cũng là dị sắc liên tục, chủ tịch đài bên trên, Tôn Chương cùng Hùng Sở nhìn chúng điên cuồng nữ sinh, có chút há hốc mồm, lập tức lắc đầu cười khổ. Xa xa Chu Đằng nhìn Trần Thải Tú nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long vẻ mặt, song quyền nắm chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Tiểu Long thắng. Ở chúng nữ sinh điên cuồng kêu gào ở bên trong, người chủ trì tuyên bố kết quả này. Hoàng Tiểu Long thắng, thánh điện hiện trường lần thứ hai bạo như thế vang động. Trên võ đài, Hoàng Tiểu Long nhìn bốn phía điên cuồng nữ sinh, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Vũ hồn thế giới cũng không hề có ca sĩ, minh tinh điện ảnh. Thế nhưng những nữ sinh này phản ứng so với cái kia mê ca nhạc, mê điện ảnh còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hồi lâu sau chúng nữ sinh mới chậm rãi bình tĩnh lại, bất quá thánh điện mọi người vẫn cứ nằm ở khiếp sợ, bạo động bên trong. Năm thứ ba số một, rốt cục hết thảy đều kết thúc. Hoàng Tiểu Long đoạt được năm thứ ba số một, đây là mọi người lúc trước đều không có nghĩ đến. Bất quá, năm thứ ba đệ nhất về sau, đón lấy đó là học viện tổng thể thi đấu đệ nhất chi tranh rồi. Khi người chủ trì hỏi Hoàng Tiểu Long có muốn hay không khiêu chiến nội viện đệ nhất Chu Đằng, tranh đoạt học viện tổng thể thi đấu đệ nhất lúc, Hoàng Tiểu Long hờ hững gật đầu, đương nhiên muốn. Nghe được Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến nội viện đệ nhất Chu Đằng, tranh đoạt học viện tổng thể thi đấu số 1, thánh điện lần thứ 2 ồ lên vang động, tất cả mọi người lần thứ 2 kích động lên. Chu Đằng, nội viện số 1, một năm trước cũng đã là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, một chân bước vào tiên thiên, đến gần vô hạn tiên thiên tồn tại. Chu Đằng tuy rằng cùng Lưu Mỹ Quân đồng dạng đúng là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng thực lực không thể giống nhau, nửa năm trước, hai người từng giao thủ, Lưu Mỹ Quân bị Chu Đằng đánh bại dễ dàng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Chu Đằng chi tranh, ai lại sẽ là học viện tổng thể thi đấu số 1, tất cả mọi người đang chờ mong. Chủ tịch đài bên trên, Tôn Chương cười nói, đón lấy học viện tổng thể thi đấu chi tranh, còn thật là khiến người ta chờ mong a. Hùng Sở cũng cười nói, đã có 2 năm không ai dám khiêu chiến nội viện đệ nhất đi, năm nay rốt cục có người khiêu chiến. Rất lâu không có như thế đặc sắc học viện giải thi đấu rồi. Dưới đài, năm thứ 3 tam ban chủ nhiệm lớp Trần Tiểu Kính cảm khái liên tục, liền ở một canh giờ trước, hắn còn khuyên Hoàng Tiểu Long năm tiếp theo lại khiêu chiến đệ nhất lớp. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng Chu Đằng hai người đứng ở trên lôi đài. Đại ca, cố gắng lên. Dưới đài, Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải la lớn, Hoàng Tiểu Long đối với hai người gật đầu nở nụ cười, sau đó quay đầu lại nhìn đối diện Chu Đằng, ngươi là Tạ Uy cùng Khương Hằng Dục đệ tử. Hoàng Tiểu Long hờ hững hỏi, lúc trước lấy thập giai là cớ, phản đối Hoàng Tiểu Long tiến vào bên trong viện ba cái nguyên lão, Tạ Uy, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập, Chu Đằng ngẩn ra, mở miệng nói, không sai, Lâm Hàn đúng là ngươi dặn dò hay sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, Chu Đằng lạnh giọng nở nụ cười, vậy thì như thế nào? Chỉ là của ta không nghĩ tới, phế vật kia liền ngươi một quyền đều tiếp không rồi, ở trong mắt ta, ngươi giống như hắn, rác rưởi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, Chu Đằng hai mắt hàng mang bắn mạnh, toàn thân ánh sáng phun trào, sau người hiện ra một con cực lớn rùa đen. Rùa đen, mai rùa hắc bên trong hiện ra lục, mai rùa mặt trên quy vân mơ hồ hình thành một cái thánh chữ. Đây cũng là Chu Đằng vũ hồn, hắc sát thánh quy. Hắc sát thánh quy tuy rằng không phải siêu cấp vũ hồn, thế nhưng cũng là cấp 10 hàng đầu vũ hồn bên trong đến gần vô hạn siêu cấp vũ hồn tồn tại. Chu Đằng đem vũ hồn hắc sát thánh quy gọi ra về sau, trong nháy mắt hồn hóa, toàn thân ánh sáng màu đen phun trào, đồng thời, phía sau lưng xuất hiện một cái tương tự mai rùa mai rùa. Mai rùa trên có từng cái hoa văn, hình thành một cái thánh tự, nhìn hồn hóa sau đó Chu Đằng, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên về sau, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, hồn hóa về sau, Chu Đằng còn thật sự có một chút như vậy như Vương Bác, hơn nữa Chu Đằng vốn là có được xấu, miệng hơi lớn, mũi hơi lớn, điều này làm cho Hoàng Tiểu Long nhớ tới Long Cung Quy Thừa Tướng, Chu Đằng hồn hóa, thấy Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, sắc mặt có chút đỏ lên, trong lòng tức giận càng là bốc lên. Hắn vũ hồn hắc sát thánh quy mặc dù là đến gần vô hạn siêu cấp vũ hồn tồn tại, thế nhưng hồn hóa về sau, dáng vẻ xác thực rất xấu, cái này cũng là tâm bệnh của hắn. Chu Đằng thân hình bạo bay mà lên, ở mọi người nhìn kỹ, hai tay, hai chân dĩ nhiên rụt trở về, cả người xoay tròn, dường như từ ngoài khơi nổi lên khủng bố lốc xoáy, hướng về Hoàng Tiểu Long trực tiếp va chạm mà tới. Hải Phong Chàng, trong 151 Trang Đô Thang, trong 151 Trang Đô Thang, chương 152, Tam Đại Nguyên Lão đánh lén. Nhìn xem Chu Đằng xoay tròn lấy hướng chính mình đánh tới, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, nắm tay phải một quanh mà ra, một cái băng quyền hướng phía trước quanh kích mà ra, lập tức, liền đem Chu Đằng đánh bay đi ra ngoài. Chu Đằng cả người như là xoay tròn không có chân con rùa đen, tại giữa không trung không ngừng bay ngược vòng qua vòng lại, Chu Đằng rơi xuống trên lôi đài, không ngừng lui về phía sau. Lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng ác ma chi dực mở ra, lập tức liền đi tới Chu Đằng trước người, ánh mắt lạnh lùng, tay phải đột nhiên một chưởng đánh ra, tù thần chưởng, hoàng hình kim quyển chưởng ấn xuất hiện lần nữa, hướng Chu Đằng phá không mà đến. Chu Đằng vẻ mặt hoảng sợ, lúc này, tránh né dĩ nhiên không kịp, hắn toàn thân hắc sắc quang mang bắt đầu khởi động, sau lưng mai rùa thánh chữ hào quang lập lòe, thân hình một chuyến, Hoàng Tiểu Long tù thần chưởng ấn đến đối phương mai rùa phía trên, cùng Vinh Quang, Lưu Mỹ Quân đồng dạng. Chu Đằng thân hình bị định tại chỗ đó, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, một cái băng quyền trực tiếp oanh tại Chu Đằng ngực, Chu Đằng phốc. Như thế một tiếng, trong miệng tanh huyết phun, thân hình bay ngược, rơi đập lôi đài mặt đất, Chu Đằng bại, bốn phía mọi người kinh ngạc tại đó, hai mắt trừng thẳng mà nhìn xem rơi đập lôi đài mặt đất Chu Đằng vậy mà thất bại. Nội viện đệ nhất Chu Đằng vậy mà nhanh như vậy đã bị Hoàng Tiểu Long đánh bại, vốn. Mọi người vẫn là chờ mong Chu Đằng cùng Hoàng Tiểu Long đánh lâu, như thế nào đặc sắc, hiện tại đánh lâu không có, đặc sắc càng không có, thậm chí so Hoàng Tiểu Long lúc trước cùng Vinh Quang, Lưu Mỹ Quân một trận chiến vẫn là không thú vị, càng không có đáng xem. Một hồi sau, mọi người mới kịp phản ứng, một mảnh hư tâm thanh, cơ hồ tất cả mọi người vẻ mặt trào phúng mà nhìn xem bị Hoàng Tiểu Long đánh bại Chu Đằng, vậy thì như nội viện đệ nhất. Không chịu nổi một kích, cũng không thể nói như vậy. Chu Đằng hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc đụng phải Hoàng Tiểu Long, không ít người nhỏ giọng nghị luận, tiếng nghị luận tuy nhiên không lớn, nhưng là Chu Đằng lại nghe được rõ ràng, Chu Đằng theo mặt đất đứng lên, lửa giận trong lòng phóng lên trời, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, sỉ nhục, hắn không cam lòng, Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Chu Đằng thân hình đột nhiên bạo bay mà lên, đột nhiên bay về phía lôi đài hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa công kích, nguyên bản nghị luận mọi người không khỏi kinh hô lên, không có ngờ tới Chu Đằng bị Hoàng Tiểu Long đánh rơi lôi đài, vậy mà không để ý học viện quy định, vẫn là ra tay với Hoàng Tiểu Long. Chủ tịch đài bên trên, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người biến sắc, tiếp theo giận tím mặt, nhìn xem hai mắt huyết hồng, đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, hướng chính mình công kích tới Chu Đằng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, hai tay Tu La Chi Nhận đột nhiên xuất hiện, Minh Vương Chi Nộ, hai đạo qua hàng mang như cuồn cuộn lôi điện lớn bình thường phát ra nổ vang thanh âm, nếu như chạy vội ngàn vạn yêu thú, điên cuồng trùng kích, chói lọi hào quang hiện lên. Chu Đằng bị Hoàng Tiểu Long một chiêu Minh Vương Chi Nộ đánh trúng, thân hình đột nhiên chấn động đón lấy bay rớt ra ngoài, kêu thảm thiết lớn tiếng, Chu Đằng, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám. Ngay tại Chu Đằng bị Hoàng Tiểu Long đánh bay lập tức, đột nhiên, thánh điện bên ngoài, ba đạo nhân ảnh phá không mà đến, như là lôi quang bình thường lập tức liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, hướng Hoàng Tiểu Long phẫn nộ như thế một kích, ba người công kích, cuồng phong gào thét, không gian rít gào tiếng nổ, toàn bộ thánh điện ầm ầm chấn động, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi đại biến. Chủ tịch đài bên trên, Tôn Chương cùng Hùng Sở không có ngờ tới sẽ phát sinh như thế đột biến, Tạ Uy, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập, các ngươi dám. Tôn Chương cùng Hùng Sở bạo bay mà lên, ý đồ ngăn cản, nhưng là hiển nhiên ngăn cản đã không kịp, hướng Hoàng Tiểu Long ra tay đúng là lúc trước ngăn cản Hoàng Tiểu Long tiến vào nội viện Tam Nguyên Lão, Tạ Uy, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập. Tạ Uy, Khương Hằng Dục cũng là Chu Đằng sư tôn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hướng chính mình công kích tới ba người sắc mặt lạnh lùng, kỳ thật ba người ẩn nấp ở ngoài điện, Hoàng Tiểu Long sớm đã phát hiện, hiện tại, Hoàng Tiểu Long đạt tới thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cảm giác đã rất mạnh, trăm trượng ở trong, cho dù tiên thiên sơ kỳ cường giả cũng không cách nào tránh được hắn cảm giác, lập tức ba người công kích rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người, đột nhiên, một tiếng rung trời rồng ngâm vang lên, đón lấy, tất cả mọi người thấy được một đầu viễn cổ hắc long lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lập tức hồn hóa, một tầng màu đen long lân bao trùm Hoàng Tiểu Long toàn thân, Hoàng Tiểu Long hai tay thậm chí dài ra như là long cốt đâm bình thường màu đen hàng đâm, lại để cho người sợ. Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, hắc long đầu ngửa đầu, vô tận long uy phát ra, Hoàng Tiểu Long hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen, lúc này, ba người công kích cuối cùng đã tới, Hoàng Tiểu Long màu đen con ngươi lạnh lùng mà nhìn xem ba người, đột nhiên hai tay một quyền, trực tiếp oanh hướng về phía Tạ Uy, Tạ Uy khẽ giật mình. Tiếp theo hai mắt hiện lên ngoan lệ hung mang, một cái hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cho dù hồn hóa, cũng muốn ngăn cản hắn tiên thiên công kích, không biết tự lượng sức mình. Tạ Uy cười lạnh, đấu khí vận chuyển, hai tay đấu khí càng là lan tràn, bình. Hắn hai đấm cùng Hoàng Tiểu Long hai đấm đụng vào nhau, va chạm lập tức, đột nhiên, Tạ Uy biến sắc, tiếp theo hai mắt hoảng sợ, ngươi, bất quá, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên hai tay một khúc. Hai tay xương ống theo hai tay bên trong đột ngột đi ra, kêu thảm một tiếng, cả người như là lúc trước bị oanh bay Chu Đằng đồng dạng, hung hăng nện bay ra ngoài, ngã xuống lôi đài mặt đất. Lúc này, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập hai người oanh trúng Hoàng Tiểu Long ngực, nhưng là hai người đồng dạng hoảng sợ phát hiện, hai người oanh trúng Hoàng Tiểu Long ngực lúc, phản phất oanh đến một mặt cứng rắn vô cùng thiết trên vách đá, vậy mà ngược lại chấn đi hai người hai tay ẩn ẩn đau đớn, như thế nào? Thật bất ngờ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem hai người, đột nhiên đưa tay hai đấm dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, quanh trúng hai người ngực, hai người phun huyết bay ngược, rơi đập dưới lôi đài phương, lăn đến Tạ Uy bên cạnh, tất cả mọi người làm trước mắt đột nhiên biến hóa kinh ngạc đến ngay người tại đó, theo Chu Đằng không để ý học viện quy củ, bị thua sau vẫn là hướng Hoàng Tiểu Long ra tay, đến Tạ Uy, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập ba người bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, bất quá là trong nháy mắt. Biến hóa thật sự quá nhanh, nhanh đi mọi người nhất thời phản ứng không kịp, hoặc là nói nhất thời không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật, nhìn xem Tạ Uy, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập ba người bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, tất cả mọi người trong nội tâm hơn nữa là kinh ngạc, không cách nào nói hết kinh ngạc, Tạ Uy ba người chính là nội viện nguyên lão A, Tạ Uy là tiên thiên nhất giai, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập hai người mặc dù chỉ là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là thực lực so Chu Đằng hiếu thắng rất nhiều. Ba người công kích, vậy mà từng cái bị Hoàng Tiểu Long đánh bại, để cho nhất người làm cho người ta sợ hãi chính là Tạ Uy cái này tiên thiên nhất giai tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, đồng dạng không có sức hoàn thủ, vốn muốn ra tay ngăn cản Tạ Uy ba người Tôn Chương cùng Hùng Sở thân hình đứng ở giữa không trung, nhìn xem rơi xuống đát Tạ Uy ba người, đứng ở này ở bên trong, thiếu chút nữa theo giữa không trung ngã rơi xuống, hai người tranh thủ thời gian ổn định thân hình, rơi xuống lôi đài. Tôn Chương cùng Hùng Sở nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ánh mắt lại biến, trong mơ hồ, ngậm lấy kính sợ, đúng vậy, tựu là kính sợ, kể cả tiên thiên cấp 2 Tôn Chương, hai người chưa từng có nghe nói qua, hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả có thể đánh bại tiên thiên cường giả đấy. Thập giai hậu kỳ đỉnh phong cùng tiên thiên nhất giai mặc dù chỉ là nửa bước chênh lệch, nhưng là thực lực ngày đêm khác biệt, loại này chênh lệch, so cửu giai sơ kỳ đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong chênh lệch vẫn là lớn, cho nên, thập giai hậu kỳ đỉnh phong căn bản không có khả năng đánh thắng tiên thiên nhất giai. Chương 152 Tam Đai Gun, chương 152 Tam Đai Gun, chương 153, học viện tổng thi đấu đệ nhất. Dưới đài, năm thứ ba tam ban chủ nhiệm lớp Trần Tiểu Kính nhìn xem bị Hoàng Tiểu Long đánh bay Tạ Uy, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập, càng là cả kinh cái cầm thiếu chút nữa rớt xuống mặt đất, mà nội viện mặt trắng thiếu niên dọa đến sắc mặt chết bạch, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ đến mặt đất. Một ít đã từng trào phúng Hoàng Tiểu Long trước khi hàng năm đoạt được đệ nhất lớp là vì dưới tay người khác giữ lại tình nam sinh càng là hai chân rung lên, như là được bị kinh phong, tại đó rung rẩy, thánh điện một mảnh tĩnh mịch. Một ít nữ sinh nhìn xem trên lôi đài Hoàng Tiểu Long thân ảnh, trái tim như điên chạy nai con, bịch bịch bịch, nhảy loạn, hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu là những này nữ sinh trong mắt chi quan có thể hội tụ lời mà nói, chỉ sợ có thể điện giật chết một đầu heo. Hồi lâu sau, một mảnh tĩnh mịch thánh điện lần nữa bộc phát ra khủng bố tiếng phóng đảng, toàn bộ thánh điện ầm ầm. Lúc này, Tạ Uy, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập ba người theo trên mặt đất chật vật bò lên, ba người nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai mắt đồng dạng hoảng sợ cực kỳ, vốn trong mắt bọn hắn, liền năm nay đệ nhất lớp đều đoạt không được Hoàng Tiểu Long vậy mà biến thái đến loại trình độ này. Nghe bốn phía ầm ầm hoang hô, tiếng nghị luận, ba người sắc mặt cực kỳ khó coi, Tạ Uy, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập, các ngươi ba người vậy mà không để ý học viện quy củ, thân là nguyên nguyên, không chỉ nhúng tay học viện đệ tử tầm đó tỉ thí, còn ra tay công kích Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Tôn Chương vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn xem ba người. Khiển trách quát mắng, Tạ Uy nhìn xem Tôn Chương cùng Hùng Sở, cười lạnh nói, thì tính sao? Tôn Chương, liền coi như các ngươi muốn chế tài chúng ta, cũng muốn tổ chức nguyên lão nghị luận mới được, Tạ Uy ba người thân là nội viện nguyên lão, mặc kệ phạm vào có chuyện gì, đều muốn tổ chức nguyên lão nghị luận, tại nguyên lão nghị luận trên mới có thể định ba người tội, cho dù Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người cũng không thể tự tiện quyết định, Tôn Chương cùng Hùng Sở sắc mặt có chút khó coi, Tạ Uy, Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập trên mặt có chút ít đắc ý, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng ba người đã đi tới, Tạ Uy ba người gặp Hoàng Tiểu Long đi tới liền biến sắc, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Tạ Uy đối với Hoàng Tiểu Long ngoài mạnh trong yếu quát, Khương Hằng Dục đón lấy quát, ngươi vậy mà không tôn cao thấp, ra mạnh tay tổn thương nội viện nguyên lão ngươi chờ bị học viện khai trừ A, vừa rồi rõ ràng là ba người nhúng tay học viện tỉ thí, ra tay đánh lén công kích Hoàng Tiểu Long. Hiện tại ngược lại nói Hoàng Tiểu Long không tôn hạ hạ, ra mạnh tay tổn thương nội viện nguyên lão, muốn khai trừ Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, vậy sao? Bất quá, muốn khai trừ ta, các ngươi tự hồ không có cái này quyền lực, muốn khai trừ một đứa học sinh, bất kể là nội viện vẫn là ngoại viện đệ tử, đều chỉ có thân là chính viện trưởng Tôn Chương mới có cái này quyền lực, Tạ Uy ba người khẽ giật mình, vừa rồi, thật sự của bọn hắn đã quên vấn đề này. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng ba người đến gần, ba người kinh hãi lui về phía sau, Hoàng Tiểu Long ngươi dám đối với chúng ta. Tạ Uy lần nữa miệng cọp gan thỏ đối với Hoàng Tiểu Long quát, bất quá, còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long sau lưng ác ma chi dực mở ra liền đi tới hắn trước mặt, một quyền đánh trúng hắn má phải, Tạ Uy đầu bị đánh đi nghiêng một cái, cả người nện bay ra ngoài, Hoàng Tiểu Long hướng Khương Hằng Dục, Trần Phong Lập đi tới, hai người sắc mặt hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long, có chuyện hảo hảo nói ngươi, đừng sằng bậy. Hai người run giọng nói, có chuyện hảo hảo nói. Đừng sằng bậy. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, hai tay hai chưởng, phân biệt đánh trúng hai người ngực, đem hai người đồng dạng đánh bay ra ngoài. Nguyên bản ầm ầm chấn tiếng nổ thánh điện lại yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem bên này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngược lại nằm mặt đất Tạ Uy ba người, lần nữa đã đi tới. Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người nhìn nhau, cũng không có mở miệng. Mừng rỡ ở một bên xem kịch vui, Tạ Uy ba người một mực chiếm ác theo nội viện nguyên lão chức, lại ỷ vào sau lưng Ngũ Phong tể tướng gần đây không thế nào đem hai người để vào mắt, hai người đối với Tạ Uy trong lòng ba người đã sớm khó chịu, Tạ Uy gặp Tôn Chương cùng Hùng Sở hai tay ôm ngực ở một bên quan sát vừa tức vừa giận, Tôn Chương, Hùng Sở, các ngươi thân là chính, phó viện trưởng, vậy mà nhìn xem học viện đệ tử ra tay trong công kích viện nguyên lão. Đến lúc đó tổ chức nội viện nghị luận, ta muốn đề nghị, triệt tiêu các ngươi, Tôn Chương cười lạnh nói, vậy sao? Không có ý tứ, ta không thấy được, không thấy được. Tạ Uy ba người gặp Tôn Chương vậy mà trợn mắt nói lời bịa đặt, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, hiện tại bọn hắn mới xem như biết rõ Tôn Chương cùng Vô Liêm Sĩ. Hoàng Tiểu Long đi tới ba người trước mặt, ba người luống cuống như thế dãy dụa lấy đứng lên, ba người vừa mới đứng lên, liền bị Hoàng Tiểu Long một chân từng cái đá bay, rơi xuống đất. Trần Phong Lập ôm ngực, trúc ở đây ở bên trong, vẻ mặt thống khổ cực kỳ, hủy đi. Hắn khàn giọng nói, vừa rồi Hoàng Tiểu Long một chân chính là hạ đủ lực lượng, hơn nữa ẩn chứa Tu La kiếm pháp bên trong Tu La hàng khí, ba người thống khổ cực kỳ, nhìn xem tại mặt đất kêu thảm thiết trên rỉ không thôi ba người. Nội viện mặt trắng thiếu niên bọn người càng là vẻ mặt sợ hãi. Lúc này, Tôn Chương mở miệng nói, Tiểu Long, ba người bọn họ, liền giao cho chúng ta a. Cũng không thể thật sự nhìn xem Hoàng Tiểu Long đem ba người giết chết, dù sao học viện nhiều như vậy thầy trò đều ở đây, tất cả mọi người nhìn xem. Hoàng Tiểu Long gật đầu, kỳ thật, hắn cũng không có ý định thật sự lúc này đánh chết ba người, bất quá hiện tại ba người, cho dù không chết, cũng là phế nửa người. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long tu la hàng khí xâm nhập ba người kinh mạch cùng khí hải, cho dù ba người có thể tạm thời đè xuống, cũng rất khó đem hắn khu trừ. Cái này giới học viện giải thi đấu, đến tận đây kết thúc. Hoàng Tiểu Long đoạt được năm thứ ba tam bang thứ nhất, năm thứ ba thứ nhất, học viện tổng thi đấu đệ nhất. Sang năm, Hoàng Tiểu Long đem đại biểu Tinh Không học viện tiến về trước đoạn nhận hoàn thành tham gia hoàn thành chi chiến. Hoàn thành chi chiến, học viện giải thi đấu chấm dứt. Tôn Chương cùng Hùng Sở đem ban thưởng linh đan cho Hoàng Tiểu Long, tại mọi người sau khi rời đi, lưu lại Hoàng Tiểu Long, lại nhiều cho Hoàng Tiểu Long hai quả ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan. Trước kia hàng năm đều là cho nhiều một quả, năm nay là hai quả, ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan, coi như là hai người cũng không bỏ được nuốt tu luyện, có thể thấy được hai người đối với Hoàng Tiểu Long hậu ái cùng coi trọng, hai người tự nhiên là hy vọng Hoàng Tiểu Long tại hoàn thành chi chiến trước, tận khả năng tăng thực lực nữa. Hoàng Tiểu Long trước khi đi, Tôn Chương lời nói thấm thía nói, Tiểu Long, hiện tại ngươi hồn hóa, mặc dù ngay cả Tạ Uy cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng là hàng năm tiến về trước đoạn nhận đế quốc tham gia hoàn thành chi chiến các quốc gia học viện đệ tử, thực lực mạnh hơn Tạ Uy cũng không ít, có thực lực, thiên phú đều không thể so với ngươi chênh lệch, nhớ lấy không nên khinh địch. Hùng Sở cũng mở miệng, theo như lời cùng Tôn Chương ý tứ đại khái giống nhau, là hy vọng Hoàng Tiểu Long không kiêu không nóng nảy. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long ly khai. Hùng Sở nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, vui mừng mà than thở nói, không biết lần này hoàn thành chi chiến, Tiểu Long có thể xếp hàng thứ mấy. Tôn Chương trầm ngâm nói, top 10 có lẽ không có vấn đề, nhưng là muốn đoạt đi thứ nhất, vẫn còn có chút khó, phải biết, đoạn nhận đế quốc yêu nghiệt thiên tài cũng không ít a. Hoàng Tiểu Long trở lại Thiên Huyền Phủ lúc, toàn bộ Thiên Huyền Phủ hoan hô, vui mừng. Năm nay, Hoàng Tiểu Long không chỉ đoạt được niên cấp thứ nhất, vẫn là học viện tổng thi đấu đệ nhất. Đại biểu Tinh Không học viện tiến về trước đoạn nhận đế quốc tham gia hoàn thành chi chiến, cũng là đại biểu toàn bộ Lạc Thông Vương quốc đi tham gia, đây chính là chí cao vô thượng vinh quang. Năm đó Hoàng Bằng, Tô Yến liền nằm mơ cũng không dám mộng tưởng, trong 153 Hồ Viên Thôn, trong 153 Hồ Viên Thôn, chương 154, nội lực đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long đoạt được học viện tổng thi đấu thứ nhất, Thiên Huyền Phủ hộ vệ, nô bộc liền với cũng thơm lây, vênh váo tự đắc. Không ít, Thiên Huyền Phủ trước khi, tiếng pháo nổ, thẳng tắp liên tục hơn một giờ, màn đêm buông xuống, Thiên Huyền Phủ xếp đặt yến hội, Lạc Thông Vương thành lớn nhỏ thế lực, tất cả đại quý tộc không sai biệt lắm toàn bộ đến hạ, một mảnh không khí vui mừng. Ngày hôm sau, thậm chí liền quốc vương Lục Triết cũng đều đến rồi Thiên Huyền Phủ, quốc vương Lục Triết là mang theo nhi tử Lục Thải cùng đi đến, quốc vương Lục Triết nói với Hoàng Tiểu Long rất nhiều động viên lời mà nói. Cũng ban thưởng Hoàng Tiểu Long ba miếng ngũ phẩm cao giai linh đan cùng vô số linh dược, cùng Tôn Chương, Hùng Sở hai người đồng dạng, hy vọng Hoàng Tiểu Long dùng linh đan tu luyện, có thể ở tham gia hoàn thành chi chiến trước tận lực tăng thực lực lên, nói thêm thăng một phần thực lực, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó bài danh càng trước, như vậy, thân là Lạc Thông Vương quốc quốc vương Lục Triết được đoạn nhận đại đế khen thưởng cũng thì càng nhiều. Trước khi đi, Lục Khải vỗ Hoàng Tiểu Long bả vai cười nói, vẫn là huynh đệ ngươi đi, bà mẹ nó. Tại trận đấu trước, ta vẫn là nói ngươi có phải hay không muốn đoạt đệ nhất lớp đâu rồi, không muốn tiểu tử ngươi không chỉ mấy năm liên tục cấp đệ nhất đều chiếm, vẫn là chiếm học viện tổng thi đấu đệ nhất. Hoàng Tiểu Long cười nói, tiểu tử ngươi cũng không chiếm đệ nhất lớp. Lục Khải cười hắc hắc, đón lấy bám vào Hoàng Tiểu Long lỗ tai, nhỏ giọng cười nói, huynh đệ, ngươi có thế cẩn thận, ta xem Trần Thải Tú nàng đối với ngươi cũng có chút ý tứ. Nói xong, chạy ra đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lục Khải thân ảnh, lắc đầu cười cười, tiểu tử này, Thiên Huyền Phủ ăn mừng yến hội liên tục xếp đặt 3 ngày, là cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến ý tứ, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cản, cha mẹ cao hứng là được. 3 ngày này, Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện Tu La Quyết, mà là tu luyện Dịch Cân Kinh. Hoàng Tiểu Long Dịch Cân Kinh đã đạt đến thứ 9 thế Thanh Long Tham Trảo thế cực hạn, tùy thời khả năng đột phá đến thứ 10 thế. 3 ngày đi qua về sau, Thiên Huyền Phủ khôi phục ngày xưa yên tĩnh. 3 ngày sau, Hoàng Tiểu Long mở ra tù thần quyển, tiến nhập viễn cổ chiến trường, dùng lần này học viện giải thi đấu ban thưởng linh đan cùng quốc vương Lục Triết ban thưởng linh đan tu luyện. Qua hết năm, liền lên đường tiến về trước Đoạn Nhận Đế quốc tham gia hoàng thành chi chiến, cho nên, tăng lên bản thân thực lực bức thiết, Hoàng Tiểu Long cũng liền không có đem năm nay linh đan cho cha mẹ dùng tu luyện rồi, giữ lại cho mình. Lần này, học viện giải thi đấu ban thưởng linh đan tăng thêm quốc vương Lục Triết ban thưởng linh đan, tổng cộng 7 miếng, một quả ngũ phẩm sơ giai, một quả ngũ phẩm trung giai, 5 miếng ngũ phẩm cao giai. Hoàng Tiểu Long mỗi ngày dùng một quả, ngày đầu tiên dùng ngũ phẩm sơ giai, ngày hôm sau dùng ngũ phẩm trung giai, sau đó là ngũ phẩm cao giai. 7 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long đem 7 miếng linh đan hoàn toàn dùng cũng luyện hóa, đã luyện hóa được 7 miếng linh đan về sau, Hoàng Tiểu Long không chỉ có là đấu khí vẫn là nội công đều tăng lên không ít, tuy nhiên đấu khí vẫn đang không cách nào đột phá tiên thiên, nhưng là lần nữa hướng tiên thiên tới gần một bước. Nửa tháng đi qua, cảnh ban đêm mông lung, Hoàng Tiểu Long đứng tại sân nhỏ ở trong, hai chân khai mở dựng, hai tay ngưỡng quyền hộ eo, trái lộ tay về phía trước duỗi dò xét, năm ngón tay tạo thành câu tay, thân trên quẹo trái, không ngừng hô hấp thổ nạp, từng đạo thiên địa linh khí hướng Hoàng Tiểu Long hội tụ mà đến, không ngừng tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội, theo hô hấp thổ nạp, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu linh khí ngưng tụ tam hoa hình dạng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hô hấp thổ nạp lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động, dưới rốn phương đang điền hào quang sáng chói, một đoàn như là hỏa diễm bình thường khí lưu theo Hoàng Tiểu Long thể nội trong đang điền bạo phát ra, toàn bộ sân nhỏ khí lưu chấn động, cơ hồ toàn bộ Thiên Huyền Phủ mọi người cảm thấy một cổ kinh khủng áp lực. Phía hầu sân nhỏ cùng Hoàng Tiểu Long sân nhỏ không xa, đang tại tu luyện đấu kỹ, cảm giác được cổ này áp lực, chấn động, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long sân nhỏ, tiếp theo kinh hỉ, chẳng lẽ môn chủ đột phá tiên thiên, đột phá tiên thiên, một khi đột phá tiên thiên, chính là vương quốc chân chính đạt trình độ cao nhất cường giả. Thân phận địa vị, nghiêng trời lệch đất cải biến, sân nhỏ ở trong, Hoàng Tiểu Long đang điền hỏa hồng hào quang không ngừng lưu chuyển, trong đang điền nguyên bản hóa khí nội lực đột nhiên toàn bộ bốc hơi trên đang điền trên không, sau đó không ngừng ngưng tụ, tạo thành từng giọt hóa lỏng giọt nước hình thái, cuối cùng, vừa trầm rơi xuống đang điền tràn đầy, kích động, đợi trong đang điền toàn lực hoàn toàn biến hóa thành trạng thái dịch, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi đình chỉ hô hấp thổ nạp, thu hồi hai chân, hai tay, hai mắt đại hỉ, nội lực rốt cục đột phá tiên thiên, tuy nhiên không phải đấu khí, nhưng là nội lực đột phá tiên thiên, Hoàng Tiểu Long đồng dạng cũng coi là một gã tiên thiên cường giả rồi. Lúc này, đứng ở sân nhỏ bên ngoài phí hầu đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, vui vẻ nói, môn chủ, ngươi đột phá tiên thiên, xem như thế đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, là nội lực đột phá tiên thiên. Phí hầu khẽ giật mình, tiếp theo chúc mừng cười nói, chúc mừng môn chủ đột phá tiên thiên. Hắn tu luyện lôi thủy quyết, biết rõ nội lực đột phá tiên thiên cùng đấu khí đột phá tiên thiên đồng dạng trọng yếu. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mở miệng nói, ngươi vận chuyển đấu khí, toàn lực tiếp ta một chưởng. Phí hầu ngẩn ngơ, gật đầu, toàn thân hào quang lập lòe, đấu khí vận chuyển, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay một cái miên chưởng hướng phí hầu công kích mà đến. Chưởng lực vô thanh vô tức, lập tức liền công kích được phí hầu trước người, tuy nhiên phí hầu sớm có chuẩn bị, nhưng là vẫn là lắp bắp kinh hãi, tranh thủ thời gian một quyền nghênh hướng Hoàng Tiểu Long một chưởng, toái tâm quyền, bình, quyền chưởng chạm mặt kích cùng một chỗ, một tiếng chấn tiếng nổ, trong sân, cường đại khí lưu không ngừng kích động, xoay tròn, một ít ghế đá bị nhấc lên bay đến nơi hẻo lánh, phí hầu thân hình chấn động, liên tiếp lui về phía sau 5 bước, mà Hoàng Tiểu Long lui về phía sau 3 bước. Phí hầu nhiều lui hai bước, nhìn xem kết quả này, phí hầu vẻ mặt khiếp sợ, vừa rồi một kích, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong, hắn so Hoàng Tiểu Long sớm đột phá vài năm, một mực dùng Hoàng Tiểu Long Diễm Long Châu tu luyện, hơn nữa tu luyện lôi thủy quyết, đấu khí của hắn tu vi có thể so với một ít vừa mới đột phá tiên thiên cấp 2 cường giả, nhưng bây giờ đã thua bởi đột phá không đến một giờ Hoàng Tiểu Long. Hơn nữa hai người không có gọi ra vũ hồn, nếu là Hoàng Tiểu Long gọi ra vũ hồn, cho dù Hoàng Tiểu Long cái gọi ra Hắc Long vũ hồn, bằng Hắc Long vũ hồn đối với hắn Ngân Hà vũ hồn áp chế, đến lúc đó, hắn thì càng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Phí Hầu trong lúc khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, lại hướng hắn một chưởng công kích mà đến. Phí Hầu thấy thế, tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, nghênh đón tiếp lấy. Đối luyện bên trong, Phí Hầu càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Hoàng Tiểu Long càng đánh, lực lượng càng cường, công kích càng cường. Chẳng lẽ môn chủ lập tức khôi phục bổn mạng hồn kỹ kỹ năng đối nội toàn lực khôi phục cũng hữu dụng. Phí Hầu giật mình thầm nghĩ, hắn biết rõ Hoàng Tiểu Long bổn mạng hồn kỹ lập tức khôi phục là có thể khôi phục đấu khí đấy. Cùng Hoàng Tiểu Long đối chiến mấy chục nhiều chiêu, ngay tại Phí Hầu khó có thể chống đỡ dưới đi lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, Phí Hầu áp lực giảm nhiều, thở dốc không thôi, nới lỏng một khẩu đại khí. Từ nay về sau liên tục vài ngày, Hoàng Tiểu Long chính là cùng Phí Hầu còn có Nguyên Soái Hạo Thiên đối chiến luyện tập, lúc đối chiến, ba người đều muốn vũ hồn gọi ra, Phí Hầu không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, bất quá, Hoàng Tiểu Long tại song long hợp thể dưới tình huống, tăng thêm Tu La kiếm pháp, bổn mạng hồn kỹ, Linh Lung kim thân cùng Tu La hóa thân, mới có thể cùng Nguyên Soái Hạo Thiên trận chiến hòa, nhưng không cách nào đánh bại Nguyên Soái Hạo Thiên, dù vậy, Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người cũng là kinh hãi không thôi rồi. Buổi tối còn có một canh, trong 154 Noi Lucho Dotian, trong 154 Noi Lucho Dotian, chương 155, Hoàng gia cùng Quách gia đính hôn. Nguyên Soái Hạo Thiên là tiên thiên cấp 2 cường giả, hơn nữa không phải bình thường tiên thiên cấp 2, nhưng là vậy mà không cách nào đánh bại Hoàng Tiểu Long, vậy thì dọa người rồi, hơn nữa Hoàng Tiểu Long bao nhiêu? Còn có 10 ngày, qua hết năm mới 17 tuổi a. Nguyên Soái Hạo Thiên chính là tu luyện hơn 100 năm. Đây là Hoàng Tiểu Long đấu khí không có đột phá tiên thiên dưới tình huống, Hoàng Tiểu Long đấu khí đột phá tiên thiên sắp tới, như đến lúc đó đấu khí đột phá tiên thiên, chỉ sợ liền Nguyên Soái Hạo Thiên cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long chính trong sân cùng Phí Hầu, Nguyên Soái Hạo Thiên đối chiến luyện tập lúc, muội muội Hoàng Mẫn đột nhiên chạy tới, đem Hoàng Tiểu Long kêu lên, "Đại ca, cha cùng mẹ cho ngươi đi một chuyến đại sảnh." Hoàng Mẫn nói ra, nói đến đây đột nhiên xinh đẹp đỏ mặt hồng, lại để cho ta đi đại sảnh, chuyện gì? Hoàng Tiểu Long gặp muội muội thần sắc, tâm cảm giác kỳ quái, không khỏi hỏi, Hoàng Mẫn đầu thấp thấp, nói ra, Quách Thái đến rồi, Quách Thái. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười, trách không được tiểu nha đầu này hôm nay tự mình đã chạy tới gọi mình, nếu là bình thường cha cùng mẹ có việc, đều là gọi hạ nhân đến gọi mình đấy, đại ca, đi nhanh đi, người ta đều ở đại sảnh đợi nửa giờ rồi. Hoàng Mẫn có chút không có ý tứ nói xong, lôi kéo Hoàng Tiểu Long hướng đại sảnh đi, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu đối với Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hạo Thiên nói, hôm nay đối chiến chỉ đến đây thôi, ngày mai, chúng ta lại tiếp tục, vâng, thiếu chủ. Hai người cung kính xác nhận, tại Hoàng Mẫn tay kéo xuống, Hoàng Tiểu Long hướng đại sảnh đi tới, còn chưa đến đại sảnh lúc, liền đã nghe được đại sảnh tiếng cười, ngoại trừ cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến thanh âm bên ngoài. Còn có đệ đệ Hoàng Tiểu Hải cùng cái khác lạ lẫm thiếu niên thanh âm, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Mẫn đi vào đại sảnh lúc, mọi người thấy đi qua, xa lạ kia thiếu niên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lúng cúng như thế đứng lên, thần thái có chút khẩn trương, thiếu niên lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, mày kiếm đang mũi là thứ anh tuấn mỹ thiếu niên, bất quá cùng Hoàng Tiểu Long so sánh với, thiếu đi bá khí nhiều hơn văn nhã thanh tú, thiếu niên đúng là Quách Thái, Hoàng Tiểu Long đại danh Quách Thái là biết đến khi nhận thức Hoàng Mẫn lúc, cũng không biết Hoàng Mẫn chính là Hoàng Tiểu Long muội muội, hắn cũng không có tận lực đi điều tra Hoàng Mẫn thân phận. Hai tháng trước, nghe Hoàng Mẫn nói nàng đại ca là Thiên Huyền phủ Hoàng Tiểu Long lúc, Quách Thái chấn động, Hoàng Tiểu Long là Lạc Thông Vương quốc công nhận đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, phụ thân hắn Quách Thế Nguyên cũng thường thường đề cập Hoàng Tiểu Long, lại để cho hắn dùng Hoàng Tiểu Long làm mục tiêu. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Mẫn đi vào đại sảnh, có chút khẩn trương Quách Thái tiến lên vài bước đối với Hoàng Tiểu Long nói, đại ca. Quách Thái cùng Hoàng Tiểu Long cùng tuổi nhưng là nhỏ hơn Hoàng Tiểu Long 2 tháng, cho nên đi theo Hoàng Mẫn xưng hô Hoàng Tiểu Long làm đại ca. Vốn, Quách gia là Đoạn Nhận đế quốc đại gia tộc, Quách Thái là Quách gia hiện tại gia chủ cháu trai, coi như là nhìn thấy Đoạn Nhận đế quốc một ít đại công tước, cũng sẽ không như thế khẩn trương bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng lại cái ngoại lệ, bởi vì Hoàng Tiểu Long vẫn là hắn sùng bái người. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Quách Thái, nhẹ gật đầu, cười nói, ngồi đi, tạ đại ca. Quách Thái mới một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Mẫn cũng ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long ngồi ở cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến dưới tay, mà Hoàng Mẫn thì ngồi ở Quách Thái bên cạnh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đối diện Quách Thái, âm thầm khen ngợi, theo ấn tượng đầu tiên xem, cái này Quách Thái cho hắn ấn tượng không tệ, ít nhất không có một ít con dòng cháu giống hết sức lông bông, ngạo khí cùng táo bạo. Sau đó, người một nhà đàm tiếu lên, vốn, Quách Thái còn có chút câu nệ, nhưng là theo đàm tiếu, cũng chậm chậm buông lỏng ra, bất quá, ngôn ngữ tầm đó đối với Hoàng Tiểu Long kính sợ cùng sùng bái. Trước đó vài ngày, đại ca học viện giải thi đấu, ta cùng cha ta cũng đi xem. Quách Thái đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, sau khi trở về, cha ta vẫn là một cái kính nói đại ca thật sự quá yêu nghiệt rồi, liền tinh không học viện tam đại nguyên lão cũng không phải đại ca đối thủ. Mọi người cười cười, không có bao lâu, đến trưa dùng bữa thời gian, Hoàng gia một nhà cùng Quách Thái cùng một chỗ dùng bữa về sau, Hoàng Mẫn liền cùng Quách Thái ly khai. Trên đại sảnh, Hoàng Bằng đối với Hoàng Tiểu Long hỏi, Tiểu Long, ngươi xem cái này Quách Thái như thế nào, mặc dù nói vũ hồn thế giới, con gái hôn sự, bình thường cha mẹ làm chủ là được, nhưng là hiện tại Thiên Huyền Phủ, rất nhiều đại sự đều là Hoàng Tiểu Long quyết định. Hoàng Tiểu Long cười nói, theo tiểu nha đầu ưa thích a. Đã muội muội Hoàng Mẫn cùng Quách Thái hai người ưa thích đối phương, Quách Thái bản thân cũng không tệ, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không làm gậy đánh uyên ương sự tình. Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người liếc nhau, Tô Yến cười nói, đã như vậy, qua vài ngày, ta và ngươi phụ thân cùng muội muội của ngươi đi xem đi Quách phủ, bái phỏng thoáng một phát Quách Thế Nguyên, như Quách Thế Nguyên không có phản đối, chúng ta đây liền đem cái môn này việc hôn nhân quy định sẵn hạ xuống. Năm sau, Hoàng Mẫn liền 16 tuổi, 16 tuổi đính hôn, 18 tuổi chính thức đón dâu tại vũ hồn thế giới cũng bình thường. Hoàng Tiểu Long gật đầu, các ngươi làm chủ là được, cùng cha mẹ nói chuyện sẽ. Hoàng Tiểu Long liền trở về sân nhỏ, sau đó tiếp tục tu luyện. Nội lực của hắn đã đột phá tiên thiên, đấu khí cũng tận lượng sớm đã đột phá tiên thiên mới được. Nếu là đấu khí cũng đột phá tiên thiên, cái kia Hoàng Tiểu Long liền có tuyệt đối nắm chắc tại hoàn thành chi chiến ở bên trong, đoạt được đệ nhất. Đoạn nhận học viện là 9 tháng bắt đầu. Tiếp theo năm hoàn thành chi chiến, thời gian là tháng 8, cho nên, hiện tại Hoàng Tiểu Long khoảng cách hoàn thành chi chiến còn có 8 tháng thời gian, 9 ngày đi qua, Thiên Huyền Phủ lần nữa náo nhiệt lên, năm nay, Thiên Huyền Phủ so những năm qua đều náo nhiệt, không chỉ là bởi vì Hoàng Tiểu Long đoạt được tinh không học viện tổng thi đấu thứ nhất, sang năm tiến về trước đoạn nhận đế quốc tham gia hoàn thành chi chiến, cũng bởi vì mấy ngày hôm trước, Hoàng Mẫn cùng Quách Thái hôn sự định xuống dưới, mấy ngày hôm trước, Hoàng Bằng, Tô Yến mang theo Hoàng Mẫn đi Quách Phủ, Quách Thế Nguyên thật cao hứng, về sau, Hoàng Bằng cùng Quách Thế Nguyên liền đem cái môn này việc hôn nhân định xuống dưới, nghe Thiên Huyền Phủ tất cả hẻo lánh náo nhiệt thanh âm, đứng trong sân, Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện, nghĩ đến sắp tiến về trước đoạn nhận đế quốc hoàn thành tham gia hoàn thành chi chiến sự tình, còn có tiếp qua 10 ngày tầm đó, Vu Minh cùng Triệu Thư liền đến Lạc Thông Vương Thành rồi, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long tiến về trước đoạn nhận đế quốc, trên đường đi qua Bạo Long Vương Quốc, ý định trước diệt đi Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc, Thanh Vân Các, mà học viện trận đấu lúc, Hoàng Tiểu Long trọng thương Tạ Uy ba người, về sau, Nguyên Lão Nghị Viện tổ chức, tôn chương trừ đi Tạ Uy ba người Nguyên Lão vị, nhưng là tể tướng Ngũ Phong cái kia cũng không có có phản ứng gì, hy vọng Ngũ Phong lão gia hỏa kia thức thời a. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là lão gia hỏa kia lại quấy rối cùng châm đối với chính mình, cái kia Hoàng Tiểu Long không ngại diệt Đại Kiếm Tông trước. Trước phế đi Ngũ Phong lão gia hỏa kia, năm mới rốt cục đã đến, tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn, Thiên Huyền Phủ càng là náo nhiệt, một mảnh tiếng hoan hô, đại niên mùng 2, hoàng gia cả nhà đi Quách phủ chúc Tết, vốn, Hoàng Tiểu Long là không định đi, bất quá muội muội Hoàng Mẫn quấn quýt lấy không có biện pháp, cũng liền đi, hoàng gia mọi người đã đến, Quách Thế Nguyên, Quách Thái Phụ tử lộ ra cực kỳ cao hứng, nhiệt tình cực kỳ, đặc biệt là đối với Hoàng Tiểu Long. Khiến cho Hoàng Tiểu Long cũng có chút ít không thích ứng. Quách Thế Nguyên đồng ý Hoàng gia cùng Quách gia hôn sự, cũng là có nguyên nhân đấy. Hoàng gia tuy nhiên hiện tại vẫn là không cách nào cùng Quách gia so sánh với, nhưng là hắn coi trọng chính là Hoàng Tiểu Long, dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú, về sau nhất định là đoạn nhận đoạn đế nhân vật phong vân, chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Tảng Sáng đổi mới tổ hồng trần loạn thiều cung cấp, trong 155 hoang ghi choang, trong 155 hoang ghi choang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 156, Triệu Thư cùng Vu Minh đến. theo Quách Phủ trở lại, Hoàng Tiểu Long liền tiếp theo mở ra tù thần quyển tiến vào chiến trường thời viễn cổ tu luyện. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long chủ yếu tu luyện Tu La Quyết, còn tu luyện kiếm pháp, Tu La Quỷ Trảo, Linh Lung Kim Thân, tù thần trưởng cùng đấu kỹ, rất ít tu luyện. Đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, hiện tại quan trọng nhất là đấu khí đột phá tiên thiên, những này đấu kỹ đều là phụ trợ. Hơn nữa, Tu La kiếm pháp cùng đấu kỹ, tu luyện nửa một năm, tiến bộ cũng sẽ không quá lớn. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long đấu khí đột phá tiên thiên, như vậy thực lực nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ tu luyện Tu La Quyết, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày rút ra 2 giờ cùng Phí Hầu, còn có Nguyên Soái Hạo Thiên đối chiến luyện tập. Trải qua cùng Phí Hầu, Nguyên Soái Hạo Thiên hai đại tiên thiên đối chiến luyện tập, Hoàng Tiểu Long đối với đấu kỹ vận dụng lần nữa tăng lên. 9 ngày đi qua, một ngày này, Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hạo Thiên hai người vẻ mặt hỉ như thế, đi vào sân nhỏ hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói, môn chủ, sư tôn nói, còn có một tiếng đồng hồ, hắn và Triệu Thư Tả sứ liền đến rồi, há, còn có một tiếng đồng hồ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, vui vẻ, thở sâu thở ra một hơi, đi, chúng ta đi Vương Thành cửa thành. Hoàng Tiểu Long mặc dù là Tu La môn môn chủ, nhưng là Triệu Thư chính là thánh vực cường giả, Triệu Thư đến. Hoàng Tiểu Long tiến về trước Vương Thành cửa thành đón chào, cái này rất bình thường, vâng, môn chủ. Phí Hầu, Hạo Thiên hai người cung kính xác nhận, nghe được Hoàng Tiểu Long muốn ra Vương Thành cửa thành đón chào Triệu Thư, hai người cũng không cảm giác kỳ quái, coi như là Đoạn Nhận đại đế như vậy tồn tại, đối với thánh vực cường giả, cũng muốn khách khí, hơn nữa Triệu Thư cũng không phải bình thường thánh vực sơ giai, vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang theo Phí Hầu, Nguyên Soái Hạo Thiên hiện ra Thiên Huyền Phủ. Đi tới Lạc Thông Vương Thành cửa thành bên ngoài 3 dặm, chờ đợi Vu Minh, Triệu Thư đến, vừa nghĩ tới đợi lát nữa bái kiến thánh vực cường giả, Phí Hầu, Hạo Thiên trong lòng hai người kích động không thôi, thậm chí vẻ mặt khẩn trương cực kỳ, hai người tuy rằng là tiên thiên cường giả, thân phận địa vị ở một cái vương quốc rất cao, đặc biệt Nguyên Soái Hạo Thiên, chính là tại thánh vực cường giả trước mặt, liền chẳng là cái gì rồi, nếu là lấy trước, hai người ngay cả mặt mũi gặp thánh vực cường giả tư cách đều không có. Hoàng Tiểu Long ba người vừa xong không đến bao lâu, đột nhiên, xa xa đường núi liền xuất hiện 2 bóng người, nhìn xem cái này 2 bóng người, Hoàng Tiểu Long ba người 2 mắt đều sáng ngời, một người trong đó, đúng là Vu Minh, Vu Minh cùng ở một cái thoạt nhìn 50 tuổi tầm đó khôi ngô trung niên nhân sau lưng, hai người đều là cưỡi một chủng loại giống như tê ngưu tọa thú, nhưng là cùng tê ngưu bất đồng, cũng không hề đuôi dài, hơn nữa toàn thân lưu động một đoàn như là hỏa diễm bình thường ánh sáng, tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng là Hoàng Tiểu Long ba người vẫn đang có thể cảm giác được trung niên nhân trên người khí thế khủng bố. Hoàng Tiểu Long biết rõ, trung niên nhân này chính là Tu La Môn Tả Sứ Triệu Thư rồi. Triệu Thư cùng Vu Minh ngồi thú lúc hành tẩu, nhìn như chậm chạp, nhưng là cực nhanh, mấy hơi thở về sau, liền đến Hoàng Tiểu Long bọn người ngoài 100 thước. Tới gần, Hoàng Tiểu Long phát hiện Triệu Thư 2 mắt rất lớn, như thiết ưng bình thường lạnh lùng có thần. Hoàng Tiểu Long quan sát Triệu Thư đồng dạng quan sát đến Hoàng Tiểu Long. Theo Vu Minh đối với hắn bẩm báo cùng miêu tả, hắn biết rõ trước mắt cái này thoạt nhìn 17 tuổi tầm đó cao lớn thiếu niên có lẽ liền là lão môn chủ đệ tử thân truyền, kiềm giữ Tu La giới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ba người đi lên trước, Vu Minh, Triệu Thư theo ngồi thú xuống, Tu La môn trưởng lão Vu Minh bái kiến môn chủ. Vu Minh đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, đi lễ bái lễ, cung kính nói, mà Triệu Thư cũng đều tiến lên, cung kính thoáng một phát, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Tu La Môn Tả Sứ Triệu Thư bái kiến môn chủ, Tu La Môn, sở hữu tất cả thánh vực cường giả đi môn chủ bái kiến lễ, chỉ cần cung thoáng một phát thân là được, Triệu Thư Tả Sứ, Vu Minh trưởng lão mau mau miễn lễ. Hoàng Tiểu Long mau tới trước, để cho hai người miễn lễ, lúc này, Phí Hầu cùng Hạo Thiên cũng đều tiến lên đối với Triệu Thư không người, cung kính dị thường nói, Tu La Môn đệ tử Phí Hầu, Hạo Thiên bái kiến Triệu Thư Tả Sứ, Triệu Thư gật đầu, để cho hai người miễn lễ. Phí Hầu cùng Hạo Thiên rồi mới hướng Vu Minh cung kính xưng hô, sư tôn, Vu Minh gật đầu, mọi người cũng không nhiều lời, liền quay người trở lại Thiên Huyền Phủ. Trên đường, Triệu Thư hướng Vu Minh nói, ngươi thu hai người đồ đệ này, cũng không tệ. Hắn nhìn ra được, Phí Hầu cùng Hạo Thiên hai người bản thể các phương diện đều so sánh cùng giai cường giả hiếu thắng rất nhiều. Vu Minh tranh thủ thời gian cung kính nói, Triệu Thư tả hữu khen sai rồi, kỳ thật, Vu Minh đối với Phí Hầu. Hạo Thiên hai vị đệ tử biến hóa, trong lòng cũng có chút giật mình, mà Phí Hầu, Hạo Thiên nghe được Triệu Thư khen ngợi, trong nội tâm kinh sợ. Lúc này, Hạo Thiên cung kính nói, Tả Sứ Đại Nhân, chúng ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, hết thảy đều là môn chủ tài bồi. Ồ, Triệu Thư cùng Vu Minh đều có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta bất quá là truyền thụ một bộ công pháp cho hai người có thể có thành tựu ngày hôm nay, là bọn hắn cố gắng tu luyện kết quả. Hoàng Tiểu Long tuy rằng nói như thế, nhưng là không thể nghi ngờ gián tiếp thừa nhận Hạo Thiên theo như lời. Triệu Thư cùng Vu Minh trong lòng hai người không khỏi đối với Hoàng Tiểu Long truyền cho Phí Hầu cùng Hạo Thiên công pháp cảm thấy tò mò. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long một chuyến liền về tới Thiên Huyền Phủ. Trở lại Thiên Huyền Phủ, đến đại sảnh lúc, đụng phải cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Bằng cùng Tô Yến thận trọng mà giới thiệu một chút Triệu Thư cùng thân phận của Vu Minh, đặc biệt giới thiệu Triệu Thư. Vu Minh tuy rằng đã tới Thiên Huyền Phủ, nhưng là Hoàng Bằng cùng Tô Yến bọn người cũng chưa từng gặp qua Vu Minh. Nghe được Hoàng Tiểu Long giới thiệu Vu Minh là Phí Hầu cùng Hạo Thiên Sư Tôn lúc, Hoàng Bằng cùng Tô Yến đều thất kinh. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long giới thiệu Triệu Thư lúc, cũng không có nói rõ ràng Triệu Thư thân phận chân chính, nhưng nhìn đến nhi tử giới thiệu Triệu Thư lúc, so sánh giới thiệu Vu Minh càng thận trọng, hai người càng là giật mình, hai người tranh thủ thời gian xưng hô, Triệu Thư tiền bối, Vu Minh tiền bối, mà Hoàng Bằng cùng Tô Yến là Hoàng Tiểu Long cha mẹ, Triệu Thư cùng Vu Minh cũng không dám thất lễ, đáp lễ lại. Hoàng Bằng cùng Tô Yến biết đạo nhi tử có việc cần, liền thối lui ra khỏi đại sảnh, lãng tránh. Đợi Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người rời khỏi đại sảnh về sau, Hoàng Tiểu Long hỏi Vu Minh mấy năm này phát sinh sự tình, năm đó nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời mà nói, Vu Minh có lẽ tại 6 năm trước sẽ trở lại rồi. Vu Minh tranh thủ thời gian hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo mấy năm này sự tình. Nguyên lai, hắn ly khai Phong Tuyết Đại Lục, chạy về Tinh Vân Đại Lục lúc, xuyên qua một thứ tên là Tử Vong Hạp Hải địa phương, gặp đến Tử Vong Hạp Hải khủng bố vòng xoáy, bị cuốn vào Tử Vong Hạp Hải một cái không hiểu không gian, nhốt ở bên trong 6 năm. 6 năm sau, Vu Minh thừa dịp cái này không gian xuất hiện vết nứt không gian lúc, mới trốn thoát. Hoàng Tiểu Long nghe được ngạc nhiên, Vu Minh đã chậm 6 năm chạy về, dĩ nhiên là gặp loại chuyện này. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cười khổ, không biết là nên, phải hỏi Vu Minh may mắn hay là nói Vu Minh bất hạnh. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng chuyện của hắn bị Trần Thiên Tề biết rõ, Vu Minh khả năng bị Trần Thiên Tề nhốt nữa nha. Phí Hầu, Hạo Thiên hai người cũng là nghe được ngạc nhiên, không ngờ tới Sư Tôn gặp được việc này. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đối với Triệu Thư cùng Vu Minh hỏi, Triệu Thư tả sứ, Vu Minh trưởng lão, không biết các ngươi có nghe hay không nói dị bảo trên bảng có một loại gọi tù thần quyển dị bảo, tù thần quyển. Triệu Thư, Vu Minh hai người đều thần sắc chấn động, chương 156 tri e thung chung, chương 156 tri e thung chung, chương 157, tù thần quyển chủ nhân trước. Hoàng Tiểu Long gặp hai người thần sắc, biết rõ hai người khẳng định biết rõ cái này tù thần quyển. Quả nhiên, Triệu Thư nói, môn chủ, cái này tù thần quyển chính là dị bảo bảng xếp hạng của 10 dị bảo, tại dị bảo trên bảng bài danh thứ 6, bài danh thứ 6. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, trong nội tâm vui vẻ, trước khi, hắn đã sớm đoán được tù thần quyển bài danh tại Linh Lung Bảo Tháp trước khi, không nghĩ tới dĩ nhiên là bài danh thứ 6, bình thường xếp hạng của 10 dị bảo. Mỗi tiến lên một tên, quy lực đều khác nhau rất lớn, tù thần quyển chính là so sánh Linh Lung Bảo Tháp trọn vẹn xếp hạng thứ 3, Triệu Thư tả sứ nói không sai. Lúc này, Vu Minh nói tiếp, môn chủ, cái này hơn 3.000 năm trước, cái này tù thần quyển đã từng xuất hiện vũ hồn thế giới, nhấc lên gió tanh mưa máu, lúc ấy, tù thần quyển chủ nhân là một thứ tên là Lâm Thánh Kiệt người, cái này Lâm Thánh Kiệt chính là một cái ma môn môn chủ, trời sinh tính thích giết chóc. Về sau đưa tới vũ hồn thế giới rất nhiều thế lực công phẫn, liên thủ vây công Lâm Thánh Kiệt. Lâm Thánh Kiệt thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là tại vũ hồn thế giới phần đông thế lực cường giả vây công xuống, hắn tối chung bị giết chết, liền hắn sáng lập ma môn cũng bị chúng thế lực tiêu diệt. Ma môn môn chủ, Lâm Thánh Kiệt. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cái này tù thần quyển chủ nhân trước dĩ nhiên là một cái ma môn môn chủ, đúng thế. Triệu Thư nói ra, cái này Lâm Thánh Kiệt lúc ấy là thánh vực cửu giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá thần vực rồi, chết ở trong tay hắn tiên thiên, thánh vực cường giả vô số kể, năm đó vũ hồn thế giới phần đông thế lực cường giả vây công, tuy rằng giết chết hắn, nhưng là cũng vẫn là không sai biệt lắm một nửa cường giả, thánh vực cửu giai đỉnh phong, một nửa cường giả, Hoàng Tiểu Long lần nữa giật mình, còn có thần vực, phía trên thánh vực, là thần vực, hắn cái này là lần đầu tiên nghe được nguyên lai thánh vực phía trên, là thần vực. Triệu Thư nói tiếp, năm đó một trận chiến, máu chảy thành sông. Nói đến đây, Triệu Thư đột nhiên đối với Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, nói ra, năm đó Lâm Thánh Kiệt, hay vẫn lão môn chủ giết chết đây này, sư tôn? Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Triệu Thư gật đầu, năm đó lão môn chủ là thánh vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng tham dự vây công Lâm Thánh Kiệt. Nói đến đây, Triệu Thư giọng nói vừa chuyển, phảng phất nhớ lại cái gì, năm đó Lâm Thánh Kiệt hình như là chết ở trên Vô Tuyết Sơn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Triệu Thư, lúc ấy, Đoạn Nhận đế quốc còn không tồn tại, bất quá hiện tại Vô Tuyết Sơn ngay tại các ngươi Đoạn Nhận đế quốc ở trong, bất quá hơn 3.000 năm đi qua, Vô Tuyết Sơn vị trí cụ thể, đã rất khó khăn điều tra tìm. Triệu Thư nói ra, năm đó Lâm Thánh Kiệt vẫn lạc về sau, tù thần quyển thành vật vô chủ, phần đông thế lực tìm kiếm tù thần quyển, tìm rất nhiều năm, bất quá cũng không nghe nói có người đạt được cái này tù thần quyển. Hoàng Tiểu Long cảm xúc phập phồng, Vô Tuyết Sơn, chẳng lẽ liền là vực ngoại vương quốc hiện tại Thánh Minh Hồ bốn phía vờn quanh sơn mạch, hẳn là rồi, bằng không thì, tù thần quyển cũng không có khả năng rơi mất Thánh Minh Hồ, bất quá, hơn 3.000 năm trước, sư tôn Nhâm Ngã Cuồng liền là thánh vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, như vậy, hắn mất tích trước khi, cũng là hơn 60 năm trước, vậy là cái gì thực lực, chẳng lẽ đạt đến thần vực, nếu là đạt đến thần vực, lại là chết như thế nào, bị người giết chết, lại là ai đã giết hay sao, chờ các loại, cũng có thể, sư tôn cũng chưa chết. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong óc lóe lên, cho tới nay, hắn đều tự cho là sư tôn Nhâm Ngã Cuồng chết rồi, chính là như sư tôn Nhâm Ngã Cuồng cũng chưa chết đâu này. Chỉ là đi một nơi nào đó, tựa như Tu La Môn mọi người từng nói, chỉ là mất tích, môn chủ, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này tù thần quyển. Lúc này, Vu Minh đột nhiên hỏi, mọi người đều nhìn về Hoàng Tiểu Long, kỳ thật, cái kia tù thần quyển bị ta chiếm được rồi. Đối mặt ánh mắt mọi người, Hoàng Tiểu Long nói ra, hỏi Triệu Thư cùng Vu Minh trước khi, hắn không có ý định giấu giếm, chính mình thu phục chiếm được Linh Lung Bảo Tháp, Vu Minh khẳng định cùng Triệu Thư bẩm báo rồi, Triệu Thư nếu biết chính mình cũng có dị bảo bài danh thứ 9 Linh Lung Bảo Tháp, cho dù biết mình có được tù thần quyển cũng không có gì, cái gì? Đang ngồi bốn người, toàn bộ vẻ mặt khiếp sợ, tất cả đều bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, kể cả Phí Hầu cùng Hạo Thiên, Phí Hầu cùng Hạo Thiên cũng không hề biết rõ Hoàng Tiểu Long thu phục chiếm được tù thần quyển sự tình, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống, Hoàng Tiểu Long đem tù thần quyển triệu đi ra, nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tản ra từng vòng kim sắc quang mang tù thần quyển, lẳng lặng yên lơ lửng tại giữa không trung, bốn người ánh mắt toàn bộ rơi xuống tù thần quyển trên, tù thần quyển phản phất có được một loại khó lường ma lực, hấp dẫn lấy bốn người toàn bộ tâm thần, Triệu Thư cảm xúc sóng lớn phập phồng. Một năm trước, Vu Minh trở lại Tu La Môn tổng bộ, hướng hắn bẩm báo Hoàng Tiểu Long sự tình, nghe được Hoàng Tiểu Long song sinh siêu cấp vũ hồn, thu phục chiếm được dị bảo bản thứ 9 Linh Lung Tháp lúc, hắn và Trương Hữu Sứ vừa đều khiếp sợ không thôi, hiện tại không nghĩ tới lại tận mắt nhìn thấy dị bảo thứ 6 tù thần quyển bị Hoàng Tiểu Long thu phục chiếm được, Triệu Thư trong nội tâm ức chế không nổi kích động, dị bảo bản thứ 9, thứ 6 đều bị Hoàng Tiểu Long thu phục chiếm được, hơn nữa Hoàng Tiểu Long song sinh siêu cấp vũ hồn. Về sau thành tựu, có thể nghĩ, môn chủ vô địch thiên hạ. Hồi lâu, Triệu Thư nén xuống kích động trong lòng, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát nói, môn chủ vô địch thiên hạ. Vu Minh, Phí Hầu, Hạo Thiên ba người kịp phản ứng, cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát, cao giọng hô, vẻ mặt kích động không thôi, vô địch thiên hạ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát bốn người, không khỏi cười khổ, các ngươi đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể lại để cho bốn người lên. Tạ môn chủ. Triệu Thư trước lên, Vu Minh ba người lần lượt lên, đón lấy, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Triệu Thư cùng Vu Minh có quan hệ tù thần quyển cùng Tu La Môn sự tình, Triệu Thư cùng Vu Minh tự nhiên là biết gì nói nấy, hiểu được tù thần quyển cùng Tu La Môn sự tình, Hoàng Tiểu Long đối với Triệu Thư cùng Vu Minh nói, 10 ngày sau, chúng ta tiến về trước Đoạn Nhận đế quốc, môn chủ muốn đi trước Đoạn Nhận đế quốc. Triệu Thư cùng Vu Minh khẽ giật mình, lúc này, Hạo Thiên nói ra, Triệu Thư tả sứ, sư tôn, môn chủ năm nay đoạt được tinh không học viện tổng thi đấu thứ nhất, cho nên đến lúc đó muốn đi trước Đoạn Nhận đế quốc tham gia hoàn thành chi chiến, tham gia hoàn thành chi chiến. Triệu Thư, Vu Minh hai mắt trừng lớn, cái này Đoạn Nhận đế quốc hoàn thành chi chiến, Triệu Thư, Vu Minh cũng có hiểu biết, Tu La Môn chỗ tinh vân đại lục, các đại đế quốc cũng có chư loại cuộc chiến của các thiên tài, bất quá, có vẻ như môn chủ năm nay mới 17 tuổi chứ. 17 tuổi. Liền đoạt được tinh không học viện tổng thi đấu thứ nhất, tham gia Đoạn Nhận đế quốc hoàn thành chi chiến, môn chủ, ngươi bây giờ, đột phá thập giai rồi hả? Vu Minh coi chừng hỏi, ở chỗ Minh có lẽ, Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được tinh không học viện tổng thi đấu thứ nhất, ít nhất là thập giai. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long mới 17 tuổi, đã đột phá thập giai, Vu Minh trong nội tâm hay vẫn khó mà tin được. Triệu Thư cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, 2 tháng trước, ta đã đạt tới thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại, chỉ kém nửa bước đã đột phá tiên thiên. 2 tháng trước, thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền tiên thiên. Triệu Thư cùng Vu Minh hai người hai mắt trợn thật lớn lão đại, tiếp theo hít vào một ngụm khí lạnh, 17 tuổi, thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Chậm đã, 2 tháng trước, khi đó, môn chủ tự hồ mới 16 tuổi chứ, trong 157 tu thang quyên, trong 157 tu thang quyên, chương 158, tiến về trước đoạn nhận đế quốc. Triệu Thư cùng Vu Minh hai người nghe được Hoàng Tiểu Long chỉ kém nửa bước đã đột phá đến tiên thiên, trong nội tâm khiếp sợ cực kỳ, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không hề đối với hai người nói mình nội lực đột phá tiên thiên sự tình, nếu là hai người biết rõ Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ đã không kém gì Hạo Thiên, mạnh hơn Phí Hầu, chỉ sợ càng là kinh ngạc đi ngay ra như phỏng, vì vậy, Triệu Thư cùng Vu Minh liền tại Thiên Huyền Phủ ngây người ra, 10 ngày sau, hai người cùng Hoàng Tiểu Long tiến về trước đoạn nhận đế quốc. Này 10 ngày, Hoàng Tiểu Long giao cho Phí Hầu rất nhiều chuyện, hiện tại sắp lên đường tiến về trước đoạn nhận đế quốc, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về Lạc Thông Vương quốc rồi, cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn chuẩn bị rất nhiều chuyện, ví dụ như cửu đỉnh thương hội sự tình, ví dụ như về sau cha mẹ, muội muội, đệ đệ sự tình, như là những này, Hoàng Tiểu Long đều phải chuẩn bị từ sớm rồi, Hoàng Tiểu Long về sau định cư đoạn nhận hoàn thành, cửu đỉnh thương hội tổng bộ tự nhiên muốn dời đoạn nhận hoàn thành. Chờ Hoàng Tiểu Long tại đoạn nhận hoàn thành định ra về sau, hoàng gia mọi người cũng muốn qua đi. 10 ngày đi qua rất nhanh. Này 10 ngày, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ phân phó Phí Hầu chuẩn bị công việc bên ngoài, chính là cố gắng tu luyện Tu La Quyết. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long trong Tu La giới chỉ đã chứa đựng vạn viên thập cấp yêu đan, đầy đủ Hoàng Tiểu Long dùng Diễm Long Châu tu luyện 10 năm tác dụng rồi. Vạn viên thập cấp yêu đan mặc dù là một cái làm cho người ta sợ hãi con số, nhưng là đối với ở hiện tại cửu đỉnh thương hội mà nói không coi là cái gì. Hoàng Tiểu Long hiện tại đã hoàn toàn không cần dựa vào chính mình săn giết yêu thú để tích lũy yêu đan. 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi lại tăng lên một ít. Ngày hôm nay, trời trong nắng ấm, Lạc Thông Vương thành cửa thành bên ngoài, đứng thẳng một đám người. Ngoại trừ hoàng gia mọi người bên ngoài, Lạc Thông Vương quốc quốc vương Lục Triết, vương tử Lục Khải, còn có tinh không học viện Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người đều đến đây đưa tiễn Hoàng Tiểu Long. Lần này Hoàng Tiểu Long tiến về trước đoạn nhận đế quốc mang theo cũng không có nhiều người, ngoại trừ Triệu Thư, Vu Minh hai người bên ngoài, chỉ đem Phí Hầu, bốn người đóng gói đơn giản đi về phía trước. Hạo Thiên là Lạc Thông Vương quốc nguyên soái thân tại chức vị quan trọng, tự nhiên không thể cùng Hoàng Tiểu Long tiến về trước đoạn nhận đế quốc. Hơn nữa Lạc Thông Vương quốc bên này còn cần Lạc Thiên tỏa trấn, Thiên Huyền Phủ hoàng gia mọi người an toàn, cũng muốn Lạc Thiên hộ vệ. Lạc Thông quốc vương Lục Triết Hùng Sở mấy người không nhận biết Hoàng Tiểu Long bên cạnh Vu Minh, nhưng là Tôn Chương lại nhận được. Nhìn thấy Vu Minh lúc, Tôn Chương sợ hãi kêu lên một cái, mau tới trước hướng Vu Minh cung kính nói, Vu Minh tiền bối. Nghe được Tôn Chương xưng hô Hoàng Tiểu Long bên người cái kia không ngờ trung niên nhân làm tiền bối lúc, quốc vương Lục Triết Hùng Sở mấy người cũng là chấn động. Tôn Chương tranh thủ thời gian đối với quốc vương Lục Triết Hùng Sở bọn người nói thoáng một phát Vu Minh thân phận. Đợi nghe được Vu Minh dĩ nhiên là nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người sư tôn lúc, quốc vương Lục Triết, Hùng Sở mấy người cũng lại càng hoảng sợ, mau tới trước chào. Hai người chính là biết rõ, nguyên soái Hạo Thiên sư tôn là một vị tiếp cận thánh vực nhân vật khủng bố, nhưng là nghe được Vu Minh cũng xưng hô Hoàng Tiểu Long làm thiếu chủ lúc, không chỉ có là Tôn Chương, quốc vương Lục Triết, Hùng Sở bọn người trán đổ mồ hôi lạnh, hơn nữa bọn hắn phát hiện, Vu Minh đối với cái kia người tướng mạo đồng dạng bình thường Triệu Thư cũng cực kỳ cung kính. Nguyên soái Hạo Thiên, Phí Hầu tại Triệu Thư trước mặt càng là kinh sợ. Chính là, Triệu Thư cũng xưng Hoàng Tiểu Long làm thiếu chủ. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu bốn người cưỡi ngồi thú đi xa. Hồi lâu, quốc vương Lục Triết, Tôn Chương, Hùng Sở bọn người vẫn đang đứng ngẩn ở nơi đó. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh bốn người thật lâu tinh thần chưa có trở về. Quốc vương Lục Triết mấy người như thế. Lục Khải càng là sợ đến đã hoàn toàn đã không có bất luận ý nghĩ gì, đầu óc một mảnh trống không. Hồi lâu, Hoàng Bằng gặp quốc vương Lục Triết bọn người còn sống ở đó ở bên trong, không khỏi tiến lên cẩn thận nói, vương thượng, chúng ta trở về đi. Quốc vương Lục Triết, Tôn Chương bọn người mới phản tỉnh lại. Quốc vương Lục Triết lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, hảo hảo, Hoàng Bằng huynh đệ, chúng ta trở về. Hoàng Bằng huynh đệ, Hoàng Bằng cũng lại càng hoảng sợ, quốc vương Lục Triết vậy mà xưng hắn làm huynh đệ. Hắn không nghe lầm chứ. Cái này muốn lúc trước tại Hoàng Gia Trang, quả thực là không thể tin được sự tình, coi như là đánh rắm cũng không dám nghĩ như vậy, không dám, vương thượng, ngươi trước hết mời. Hoàng Bằng vội vàng nói, tuy rằng hắn cũng biết, quốc vương Lục Triết xưng hắn làm huynh đệ, hoàn toàn là vì nhi tử Hoàng Tiểu Long nguyên nhân, nhưng là Hoàng Bằng cũng không dám cùng quốc vương Lục Triết xưng huynh gọi đệ, nhưng là Hoàng Bằng tuy rằng lại để cho quốc vương Lục Triết đi đầu, quốc vương Lục Triết vẫn kiên trì cùng Hoàng Bằng đồng hành. Cũng nhiệt tình lôi kéo Hoàng Bằng tay, trở về Lạc Thông Vương Thành. Tôn Chương, Hùng Sở nhìn xem quốc vương Lục Triết lôi kéo Hoàng Bằng tay, hai người nhưng cũng không cảm thấy vớ vẩn và buồn cười, ngược lại hâm mộ mà bắt đầu, hai người cũng không phải là hâm mộ Hoàng Bằng, mà là hâm mộ quốc vương Lục Triết. Trở lại Lạc Thông Vương Thành về sau, quốc vương Lục Triết cũng không trở về Hoàng Cung, mà là lên giá đi Thiên Huyền Phủ, đến Thiên Huyền Phủ cùng Hoàng Bằng nhiệt tình nói chuyện với nhau mấy giờ, lúc này mới trở về Hoàng Cung. Hoàng Bằng tự mình đưa quốc vương Lục Triết hiện ra Thiên Huyền Phủ, nhìn xem quốc vương Lục Triết bóng lưng, như trong mộng, vừa rồi lôi kéo tay của hắn, nhiệt tình đến cực điểm, thậm chí nhiệt tình đến lại để cho Hoàng Bằng nổi da gà, thật là bọn hắn Lạc Thông quốc vương Lục Triết, mặc dù là thật sự, nhưng là hắn vẫn còn có chút khó mà tin được. Trở lại Hoàng Cung về sau, quốc vương Lục Triết liền triệu kiến Nguyên Soái Hạo Thiên, đem Nguyên Soái Hạo Thiên gọi đến, quốc vương Lục Triết hỏi thăm một ít biên cảnh quân coi giữ tình huống về sau. Chần chờ, hỏi, Nguyên Soái, không biết bản vương có thể hay không hỏi ngươi sự kiện, vương thượng xin cứ hỏi. Nguyên Soái Hạo Thiên nói, tuy rằng không biết vương thượng yêu cầu có chuyện gì, nhưng là cũng đại khái đoán được. Quả nhiên, Lục Triết hỏi, cái kia, Triệu Thư hắn là thân phận gì? Nói xong, sốt sắng mà chầm chầm vào Hạo Thiên. Hạo Thiên trầm ngâm nói, thần không dám lộ ra Triệu Thư tiền bối thân phận, bất quá, thần có thể nói đúng lắm. Triệu Thư tiền bối thực lực so sánh sư tôn ta mạnh hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Lục Triết ngẩn ngơ, Hạo Thiên sư tôn Vu Minh là tiếp nhận thánh vực nhân vật khủng bố, còn mạnh hơn Vu Minh, đây chẳng phải là nói cái kia Triệu Thư là. Lục Triết thay đổi sắc mặt, vừa nghĩ tới một cái khả năng, sợ đến toàn thân lạnh run, thiếu chút nữa từ long tọa trên ngã xuống dưới, trái tim điên cuồng loạn động, Triệu Thư dĩ nhiên là, như vậy Hoàng Tiểu Long đâu này? Hoàng Tiểu Long thân phận chân chính là cái gì? Liền Triệu Thư đều gọi hắn là thiếu chủ, Lục Triết toàn thân mồ hôi lạnh, đồng thời may mắn hắn đối với Hoàng Bằng thái độ đầy đủ, nhiệt tình, cũng cùng Hoàng Bằng xưng huynh gọi đệ rồi, nếu là đắc tội Hoàng Bằng, về sau Hoàng Tiểu Long giận dữ, tùy tiện lại để cho cái kia Triệu Thư phóng một cái rắm, đều có thể đem Lạc Thông Vương Thành oanh diệt rồi, truyền cho ta chỉ lệnh, phong Hoàng Bằng làm đại công tước, thừa kế tước vị. Lục Triết bừng tỉnh, tranh thủ thời gian đối với bên người một vị thái giám nói, còn có, phong Tô Yến làm nhất phẩm phu nhân, cái kia thái giám chấn động, vương thượng, cái này, tựa hồ không ổn đâu, toàn bộ Lạc Thông Vương quốc, đại công tước cũng là ba người mà thôi, hơn nữa đều là Lạc Thông Vương quốc lập quốc mới bắt đầu phong đấy, hiện tại, vô duyên vô cớ phong một cái Hoàng Bằng làm đại công tước, chỉ sợ cả triều cao thấp, văn võ bá quan đều phản đối, nhưng là cái kia thái giám vừa nói xong, Lục Triết đột nhiên một chưởng quét ở đằng kia thái giám trên mặt, quét đi cái kia thái giám ngã bay. Ngươi là vương thượng, hay ta là vương thượng? Lục Triết sắc mặt lạnh lẽo, quát, chương 158 tiên vơ tơn, chương 158 tiên vơ tơn, chương 159, trên đường đi qua Nam Nhai Thành. Cái kia thái giám bị quét bay, dọa đến sắc mặt tro tàn, liên tục dập đầu nói, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Không đến bao lâu, quốc vương Lục Triết hạ lệnh phong Hoàng Bằng làm đại công tước, tin tức liền truyền ra, toàn bộ Lạc Thông Vương Thành liền sôi trào, Hoàng Bằng. Phụ thân của Hoàng Tiểu Long. Cho dù Hoàng Tiểu Long đại biểu Lạc Thông Vương quốc tiến về trước đoạn nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến, cũng đoạt được thứ nhất, quốc vương Lục Triết cũng không thể tùy tiện phong Hoàng Bằng làm đại công tước chứ, đúng vậy, hơn nữa cái này Hoàng Tiểu Long còn không đoạt được đệ nhất đây. Hoàng Tiểu Long cũng không hề đột phá tiên thiên, nói không chừng liền top 10 cũng thành vấn đề, quốc vương Lục Triết đầu bị con lừa đụng ngốc hả, thế lực khắp nơi nghị luận sôi nổi. Mà ngay cả vương thành một ít thị tỉnh tiểu dân cũng đều nghị luận không thôi, cảm thấy quốc vương Lục Triết là điên rồi. Hoàng cung đại điện, cả điện văn võ đại thần, Nguyên Soái Hạo Thiên đứng ở chúng võ tướng trước khi, mà cùng Nguyên Soái Hạo Thiên sóng vai thì còn lại là một cái tóc trắng, thân hình cao lớn 8 tuần lão giả. Cái này thân hình cao lớn 8 tuần lão giả, đúng là văn thần đứng đầu, tể tướng Ngũ Phong, vương thượng, phong Hoàng Bằng làm đại công tước việc, sâu sắc không ổn. Lúc này, Ngũ Phong tiến lên phía trước nói, sâu sắc không ổn, chỉ sợ cả triều văn võ đại thần, cũng chỉ có nguyên soái Hạo Thiên cùng Ngũ Phong dám như vậy nói với Lục Triết lời nói rồi. Đúng vậy, Vương Thượng, chúng ta Lạc Thông Vương quốc lập quốc đến nay, thụ phong đại công tước chỉ có 3 người, hơn nữa đều là lập quốc ban đầu đối với Lạc Thông Vương quốc lập nhiều công lao hãn mã người. Lại một vị văn thần tiến lên phía trước nói, vì vậy, chúng văn thần nhao nhao mở miệng, đều phản đối, Lục Triết không có mở miệng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đã đủ rồi. Ngay tại một vị văn thần thanh âm rơi xuống lúc, vẫn không có mở ra cái Lục Triết đột nhiên đứng lên, một ngón tay chỉ Ngũ Phong chúng thần, Triết gào nói, phóng chó má của các ngươi. Toàn bộ đều là chó má, ta là Lạc Thông quốc vương, ta nói phong ai làm đại công tước ai liền làm đại công tước. Tất cả mọi người kinh trệ, đại điện hoàn toàn yên tĩnh im ắng, chó má, gần đây uy nghiêm, bình thản quốc vương Lục Triết vậy mà đang tại chúng thần mặt, như thị tỉnh tiểu dân lớn bằng mắng chó má, mà ở Lạc Thông vương quốc văn võ chúng thần tranh luận hoàng bằng thụ phong đại công tước việc lúc Hoàng Tiểu Long bốn người đã xuyên qua đại triêu quận, hướng Lạc Thông vương quốc biên cảnh mà tới, trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng đã nghe được Lục Triết muốn phong cha mình hoàng bằng làm đại công tước việc cũng không để ý, phụ thân chịu hay không chịu phong. Đối với Hoàng Tiểu Long mà nói đều không trọng yếu, đến lúc đó, chính mình định cư đoạn nhận đế quốc, phụ thân mấy người cũng không lâu cũng sẽ đi qua đoạn nhận đế quốc rồi. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Lạc Thông Vương quốc vùng cực Nam, Nam Nhai Thành. Đi tới Nam Nhai Thành lúc, Hoàng Tiểu Long vẫn đang nhớ đến lúc ấy giết Nam Nhai Thành thành chủ Vi Dương cùng hắn tiểu thiếp tình cảnh. Vi Dương sau khi chết, tân nhiệm Nam Nhai Thành thành chủ gọi Vi Thanh. Vi Thanh trước khi là biên cảnh thủ tướng là nguyên soái Hạo Thiên Tây đã hạ thủ xuống. Hoàng Tiểu Long bốn người tới Nam Nhai Thành lúc, sắc trời đã tối. Hoàng Tiểu Long ý định lúc này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Hoàng Tiểu Long đi tới Nam Nhai Thành cũng không có thông tri Vi Thanh. Bốn người tại phủ thành chủ phụ cận một thứ tên là nghe thấy Hương Đại Tửu Lâu đã muốn bốn gian phòng. Cảnh ban đêm, chậm rãi đậm đặc, mà bắt đầu. Cảnh ban đêm người tỉnh, ánh trăng trắng noãn như nước. Hoàng Tiểu Long trong phòng tĩnh tọa điều tức, đúng lúc này, đột nhiên trên nóc nhà phương vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hiện ra gian phòng, nhìn lại chỉ thấy xa xa, hai cái đang mặc hắc y, che mặt người mặc áo đen tại trên nóc nhà không ngừng vuốt bay, sau đó lách mình bay qua tường viện, tiến vào phủ thành chủ, Hoàng Tiểu Long đi ra lúc, Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người cũng hiện ra, môn chủ, muốn hay không? Triệu Thư tiến lên hỏi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, xem trước một chút là chuyện gì xảy ra, lúc này lách mình trở mình đến phủ thành chủ hai cái người mặc áo đen tại phủ thành chủ một chỗ nóc phòng dừng lại, phục tại đó từ trong lòng đào rơi ra cái gì vậy, sau đó dùng cái ống đối với phía dưới gian phòng phun một cái, không đến bao lâu, một người trong đó nhảy xuống gian phòng, một hồi khiêng một cái bao tải đi ra, hai người nhìn chung quanh, sau đó khiêng bao tải, tránh thoát phủ thành chủ hộ vệ, leo tường chạy trốn mà đi, hai người cử động, Hoàng Tiểu Long bốn người đều thấy rõ ràng, xem ra, cái kia hai cái người mặc áo đen là mê choáng luôn căn phòng kia người, sau đó cất vào bao tải, cướp đi, Triệu Thư, Vu Minh, các ngươi ở đây, ta cùng Phí Hầu qua xem một chút. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, cái này. Triệu Thư cùng Vu Minh chần chờ, yên tâm đi, mấy cái tiểu mao tặc mà thôi, không có việc gì đấy. Hoàng Tiểu Long nói, vâng, môn chủ. Hai người cung kính xác nhận. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu liền phi thân lên, theo đuôi cái kia hai cái người mặc áo đen. Vốn, Hoàng Tiểu Long cũng không có hứng thú để ý tới những chuyện này, nhưng là đối phương đã dám can đảm ẩn vào phủ thành chủ cướp người. Hoàng Tiểu Long ngược lại muốn nhìn một chút đối phương là ai, nghĩ lại, Hoàng Tiểu Long cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu bám theo một đoạn hai cái người mặc áo đen, sau một tiếng, hai cái người mặc áo đen khiêng bao tải đi tới Nam Nhai Thành phương bắc một cái rách nát, hoang phế đã lâu sân nhỏ ở trong, đứng thẳng sáu người, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, sáu người đều người mặc Đại Kiếm Tông đệ tử quần áo và trang sức, Đại Kiếm Tông, Vi Sư Huynh. Lúc này, hai cái người mặc áo đen khiêng bao tải đi tới hắn chính giữa một người tuổi còn trẻ trước mặt, để xuống, người tuổi trẻ kia hỏi, người, đã mang đến. Nói đến đây, ngắm thoáng một phát bao tải, Vi Sư Huynh xin yên tâm, Vi Thanh con gái đang ở bên trong. Một người áo đen cười nói, đại khái còn có một tiếng đồng hồ mới tỉnh, người tuổi trẻ kia cười nói, làm rất tốt. Tiếp theo đi tới, đem bao tải mở ra, bên trong lộ ra một trương 17-18 tuổi thiếu nữ gương mặt, thiếu nữ lớn lên rất thanh tú lệ, Cha ta bị người giết chết, không nghĩ tới cho Vi Thanh lão nhân kia làm thành chủ, vậy mà không tán thưởng, không chịu cùng chúng ta Đại Kiếm Tông hợp tác. Vi Thanh, ngươi tiểu nữ nhi dáng dấp không tệ nha, đêm nay ta liền cẩn thận hưởng thụ thoáng một phát con gái của ngươi tư vị. Người tuổi trẻ kia cười hắc hắc nói, lần sau không đáp ứng nữa, liền là ngươi đại nữ nhi. Đại Kiếm Tông cái khác mấy tên đệ tử đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem người trẻ tuổi. Xa xa, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, người trẻ tuổi kia là bị hắn giết chết trước Nam Nhai thành thành chủ Vi Dương, cái kia bái đến con trai của Đại Kiếm Tông Vi Tiểu Đông. Lúc này, Vi Tiểu Đông quay đầu lại, đối với hắn nó vài tên Đại Kiếm Tông đệ tử nói, các ngươi đi ra ngoài đi, các bốn phía. Hiển nhiên, hắn là muốn ở này rách nát sân nhỏ đem Vi Thanh cái này như nước trong veo tiểu nữ nhi giải quyết rồi. Vâng, Vi Sư Huynh. Vài tên Đại Kiếm Tông đệ tử cung kính xác nhận, bất quá, ngay tại vài tên Đại Kiếm Tông đệ tử thanh âm rơi xuống lúc, đột nhiên, một đạo tiếng vỗ tay vang lên, đột nhiên đột ngột, Vi Tiểu Đông mấy người cả kinh, nhìn lại, chỉ thấy một cái 17, 8 tuổi người trẻ tuổi cùng một trung niên nhân đã đi tới, Vi Tiểu Đông bỗng nhiên đứng lên, sau đó hai mắt hung hăng trừng hai gã người mặc áo đen liếc nhìn, thành sự không có, bại sự có dư phế vật. Đối phương nhất định là đi theo hai người tới, hai gã người mặc áo đen thấp cúi đầu, không dám lên tiếng, chương 159 trên đung đông, chương 159 trên đung đông, chương 160, mang binh tầng tầng vây quanh. Vi Tiểu Đông nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, sau đó cùng Đại Kiếm Tông mấy tên đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long hai người đã đi tới, các hạ là ai? Vi Tiểu Đông nhìn xem Hoàng Tiểu Long hỏi, nói đến đây, ánh mắt ra hiệu cái kia hai gã người mặc áo đen. Hai người hiểu ý, đem bao tải một lần nữa phong tốt, Hoàng Tiểu Long phát hiện hai gã người mặc áo đen cử động, cũng không thèm để ý, nhìn xem Vi Tiểu Đông nói, đòi mạng ngươi người, đòi mạng ngươi người. Vi Tiểu Đông trong nội tâm cả kinh, tiếp theo cười nói, các hạ đang nói giỡn chứ. Chúng ta là Đại Kiếm Tông đệ tử, ngươi xem, ta như tại cùng các ngươi nói giỡn. Hoàng Tiểu Long nhún vai, ta muốn giết chính là các ngươi Đại Kiếm Tông đệ tử. Hoàng Tiểu Long vừa mới nói được cái này, Vi Tiểu Đông hai tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vung lên, vô số hàng tiêu hướng Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người phá không đánh úp lại, những này hàng tiêu tại dưới ánh trăng, lóe ra xanh lét hào quang, hiển nhiên thoa lên kịch độc. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng cười cười, cùng Phí Hầu đồng thời một chưởng nâng lên, chưởng phong phá không, đem cái kia vô số hàng tiêu nhao nhao đánh rơi. Vi Tiểu Đông thấy, liền biến sắc, cũng không có để ý tới cái khác vài tên Đại Kiếm Tông đệ tử, quay người liền chạy trốn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thân hình lóe lên, lập tức liền ngăn cản đến Vi Tiểu Đông trước mặt, Vi Tiểu Đông luống cuống một quyền hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, Hoàng Tiểu Long đưa tay, đem nắm đấm cầm chặt, tiếp theo sờ một cái, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, Vi Tiểu Đông kêu thảm thiết, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, sờ một cái dưới, coi như là một gốc cây ngàn năm gốc cây già đều bị Hoàng Tiểu Long tan thành phấn, huống chi Vi Tiểu Đông, đem Vi Tiểu Đông nắm đấm xương cốt bóp nát, Hoàng Tiểu Long quăng ra, đem Vi Tiểu Đông ném đi trở lại, mà cái khác vài tên Đại Kiếm Tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết, lên này kia phục, trong nháy mắt liền bị Phí Hầu toàn bộ giải quyết, kể cả cái kia hai gã người mặc áo đen, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, gây mũi cực kỳ. Vi Tiểu Đông nghe bốn phía Đại Kiếm Tông đệ tử mùi máu, sắc mặt hoảng sợ, tro tàn, bờ mông cọ chạm mặt đất không ngừng lùi lại, các ngươi đừng có giết ta, van cầu các ngươi, đừng có giết ta, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, cái gì cũng có thể cho ta. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi có cái gì có thể cho ta? Vi Tiểu Đông khẽ giật mình, van cầu các ngươi, thả ta, muốn ta làm cái gì đều được. Đón lấy, hắn đổi giọng cầu xin tha thứ, liên tục dập đầu. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi so sánh phụ thân ngươi Vi Dương muốn đồ nhu nhược nhiều lắm, cha ta. Vi Tiểu Đông ngẩn ngơ, nói thật với ngươi đi, phụ thân ngươi Vi Dương là ta giết chết đấy. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, là ngươi. Vi Tiểu Đông hai mắt trừng lớn, ta là của ngươi cừu nhân giết cha, như thế nào, ngươi không muốn thay phụ thân ngươi báo thù. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, Vi Tiểu Đông sắc mặt âm tình biến hóa, kế mà nụ cười nói, huynh đệ ngươi nhất định là tại cùng ta hay nói giỡn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đem Tu La Chi Nhận gọi qua lại nói nhảm nữa, hai tay vung lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ Vi Tiểu Đông cổ cùng mi tâm vẽ một cái mà qua, Vi Tiểu Đông hai mắt trừng trừng, ngược lại nằm xuống huyết chảy đầy đất. Môn chủ, cái kia nữ, làm sao bây giờ? Phí Hầu hỏi, ý chỉ trong bao bố Nam Nhai thành thành chủ Vi Thanh tiểu nữ nhi, trước mang về đi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, vâng, môn chủ. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu hai người mang theo Vi Thanh tiểu nữ nhi lách mình biến mất. Không đến bao lâu hai người liền dẫn Vi Thanh tiểu nữ nhi về tới đại tửu lâu gian phòng. Triệu Thư, Vu Minh thấy hai người mang theo một cô thiếu nữ trở lại, hướng Phí Hầu hỏi thoáng một phát tình huống. Phí Hầu cung kính đem sự tình đối với Triệu Thư cùng Vu Minh hai người nói một lần. Lúc này, Vi Thanh tiểu nữ nhi chậm rãi tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhìn xem gian phòng Hoàng Tiểu Long bốn người, luống cuống từ trên giường ngồi dậy, khuôn mặt hoảng sợ, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long hướng Phí Hầu nhìn lại, Phí Hầu hiểu ý, tiến lên đối với Vi Thanh tiểu nữ nhi nói một cách đơn giản thoáng một phát chuyện đã xảy ra. Nghe xong Phí Hầu theo như lời, Vi Thanh tiểu nữ nhi Vi Lâm sắc mặt hơi chút nhiều, nhưng là vẫn đang hai mắt nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long bốn người, hiển nhiên cũng không tin hết Phí Hầu theo như lời, ngươi bây giờ có thể đi trở về rồi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đối phương tin hay không, hắn đều không thèm để ý, cứu đối phương, chỉ là nhất thời hứng thú cùng trùng hợp, ta có thể đi trở về rồi hả? Vi Lâm vẻ mặt hồ nghi, sau đó chậm rãi ra khỏi phòng, mỗi đi hai bước liền kinh nghi mà quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Long bốn người liếc nhìn, đợi hắn ra khỏi phòng, cũng hiện ra quán rượu, vẫn đang không gặp cái gì khác thường về sau, mới thở dài một hơi, hiện ra quán rượu về sau, nàng luống cuống bay vượt qua mà trở về phủ thành chủ. Lúc này, phủ thành chủ đã phát hiện Vi Lâm mất tích, loạn thành một bầy. Lâm Nhi, chuyện gì xảy ra? Vi Thanh thấy con gái trở lại, trong nội tâm buông lỏng, hỏi vội. Vi Lâm khóc lớn, sau đó đem Phí Hầu từng nói một lần, Đại Kiếm Tông. Vi Thanh nghe xong, hai mắt giận dữ, khinh người quá đáng, thành chủ, bốn người kia, ta xem cũng có vấn đề. Lúc này, quản gia Lưu Văn tiến lên nói ra, dựa theo đối phương từng nói, đã hắn sớm liền phát hiện cái kia hai cái người mặc áo đen từ phủ thành chủ bắt cóc tiểu thư, vì cái gì lúc ấy không có ngăn cản, mà là đợi đến lúc đối phương đem tiểu thư bắt cóc đến một cái hoang phế tiểu viện lại xuất thủ cứu tiểu thư. Vi Thanh nhướng mày, đây hết thảy, đều là bốn người từng nói, chân tướng của sự tình như thế nào, cũng không biết. Quản gia Lưu Văn nói không chừng căn bản không có gì Đại Kiếm Tông người, kỳ thật chính là bốn người đem tiểu thư cướp đi đấy, cố ý đem sự tình đổ lên Đại Kiếm Tông trên người, sau đó lại cố ý đem tiểu thư thả lại đến. Vi Thanh hai mắt lấp lóe, quay đầu lại, đối với sau lưng chúng hộ vệ nói, các ngươi 10 người, đi thành Bắc, tìm một cái, xem có hay không cái kia vài tên Đại Kiếm Tông đệ tử thi thể, các ngươi những người khác, bây giờ cùng ta đi qua nghe thấy Hương Đại Tửu Lâu, sự tình nếu là thật sự đấy, vậy thì thôi. Như bốn người kia thật là cố ý đem sự tình đổ lên Đại Kiếm Tông trên người. Vi Thanh nói đến đây, trong mắt hàng mang lóe lên, một hồi sau, phủ thành chủ hộ vệ đem nghe thấy Hương Đại Tửu Lâu trùng trùng điệp điệp vây quanh, bốn phía cư dân bừng tỉnh, quán rượu trong phòng, Phí Hầu đối với Hoàng Tiểu Long nói, môn chủ suy đoán quả nhiên không có sai, cái kia Vi Thanh cũng không tin là chúng ta cứu được nữ nhi của hắn, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Vi Thanh không tin, điều này cũng rất bình thường. Đổi lại là những người khác cũng đồng dạng, môn chủ, muốn hay không thuộc hạ. Vu Minh tiến lên phía trước nói, Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, không cần. Lúc này, gian phòng đại môn đột nhiên bị phá vỡ, phủ thành chủ hộ vệ chen chúc mà vào, đón lấy, đang mặc thành chủ cẩm bào Vi Thanh đi đến. Vi Thanh sau khi đi vào, nguyên bản mặt âm trầm, nhưng là đột nhiên sống ở đó ở bên trong, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai năm trước, Vi Thanh từng đi theo một vị tướng quân tiến về trước Lạc Thông Vương thành phủ nguyên soái, chỉ điểm nguyên soái Hạo Thiên bẩm báo quân tình, lúc ấy, hắn liền tiến vào phủ nguyên soái tư cách đều không có, liền đứng ở phủ nguyên soái trước cổng chính, xa xa gặp Hoàng Tiểu Long một lần, tình cảnh lúc ấy, hắn nhớ rõ ràng, nguyên soái Hạo Thiên đối với người trẻ tuổi kia cực kỳ cung kính, về sau hắn nghe ngóng mới biết người trẻ tuổi kia liền là Hoàng Tiểu Long, Hoàng công tử. Vi Thanh hồi trở lại sau khi tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, đúng Hoàng công tử cứu được tiểu nữ, hắn vậy mà mang binh trùng trùng điệp điệp vây quanh Hoàng Tiểu Long. Đến lúc đó, nếu là nguyên soái biết rõ, vậy hắn là kết cục gì? Nghe nói hiện tại liền quốc vương đều cùng Hoàng Tiểu Long phụ thân Hoàng Bằng xưng huynh gọi đệ rồi, chôn 160 man bi nhăn, chôn 160 man bi nhăn.